3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình là Dũng, mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Hải Dương, chào Thanh Trà nha. Hi, chào chào Thủy Tâm nha. Ok, Hải Dương ơi. Hi, chào Sư Huynh, lâu quá không gặp Sư Huynh. Mọi người ơi, có bị lắc không? Bạn Thanh Trà bị lắc nè, mọi người có bị lắc không? Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển sách Lược Sử Vạn Vật. Và hôm nay chúng ta đến với hai chương tiếp theo, là chương số 19, Sự Sống Xuất Hiện, và chương số 20 là Thế Giới Nhỏ Bé. Chắc là mình vào luôn nha, thấy mọi người cũng đã vào khá đông đủ rồi. Chương số 19, Sự Sống Xuất Hiện. Năm 1953, Stanley Miller, một nghiên cứu sinh tại Đại học Chicago, đã dùng hai chiếc bình, một chứa chút nước làm mẫu cho nước biển nguyên sinh, một chứa hỗn hợp các khí metan, ammoniac, hydro, hydro sulfur làm mẫu cho khí quyển sơ khai. Chúng được nối với nhau bằng các ống cao su và xúc tác là một vài tia lửa điện đóng vai trò như là sét. Sau một vài ngày, nước trong các bình đã chuyển thành màu xanh và màu vàng, chứa đầy axit amin, axit béo, đường và các hợp chất hữu cơ khác. Nếu Chúa không làm theo cách này, hẳn người đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời. Harold Urey, người được trao giải Nobel, đồng thời cũng là giáo sư hướng dẫn Stanley nhận xét. Đó có nghĩa là anh này bỏ một số những cái chất mà họ nghĩ là thuở sơ khai trái đất có và bắt đầu chích tia sét vào, thì thấy là tổng hợp được một vài chất hữu cơ và những cái axit amin, axit béo ha. Đó là những cái chất đầu tiên cấu thành những cái gọi là gì ta, những cái sự sống sơ khai. Báo chí thời đó khiến cho người ta dễ tưởng rằng chỉ cần ai đó lắc chiếc bình này lên thì lập tức sự sống sẽ hiện hình. Thời gian đã chứng minh mọi thứ không đơn giản như vậy. Sau nửa thế kỷ nghiên cứu sâu hơn, ngày nay chúng ta vẫn không đến gần hơn quá trình tạo ra sự sống so với năm 1953, và ngày càng cách xa ý nghĩ rằng chúng ta làm được điều đó. Giờ đây, các nhà khoa học khá chắc chắn rằng bầu khí quyển sơ khai không hề tạo tiền đề cho sự sống nhiều như những chất khí mà Miller và Urey đã chọn. Thực chất đó là một hỗn hợp khí trơ do nhiều bao gồm nitơ và carbon dioxide. Lặp lại các thí nghiệm của Miller với đầu vào nghèo nàn hơn cho đến nay chỉ đem lại một loại axit amin khá nguyên thủy. Dù thế nào, việc tạo ra axit amin chưa phải là vấn đề. Vấn đề là protein. Protein là thứ bạn thu được khi mà đặt các axit amin gần nhau, và chúng ta cần một số lượng rất lớn. Không ai thực sự biết rõ nhưng có thể có tới 1 triệu loại protein trong cơ thể người, và mỗi loại là một bí mật nho nhỏ. 1 triệu loại protein các bạn, mình cứ ngỡ là có vài loại thôi. Thế người ta bán gọi là mấy cái thức ăn, thực phẩm chức năng đồ tăng protein để tập gym này nọ, cứ nghĩ là protein có vài loại thôi mà có hơn 1 triệu loại. Ghê quá. Theo mọi quy luật xác suất, lẽ ra protein không thể tồn tại. Để tạo ra một protein, bạn cần kết hợp các axit amin. Tôi có nghĩa vụ phải gọi chúng theo cách truyền thống là những viên gạch xây dựng nên sự sống, theo một thứ tự nhất định, rất giống với cách mà bạn phải sắp xếp các chữ cái để tạo thành một từ. Vấn đề là các từ trong bảng chữ cái axit amin thường quá dài. Để đánh vần được từ collagen, tên của một loại protein thông dụng, bạn chỉ cần sắp xếp 8 chữ cái theo đúng trật tự. Để tạo ra collagen, bạn cần sắp xếp 1055 axit amin theo một thứ tự cực kỳ chính xác. Thế nhưng, đây là một điểm hiển nhiên nhưng rất quan trọng. Bạn không tạo ra nó. Nó tự tạo ra chính mình một cách tự nhiên mà không được định hướng. Đây chính là điểm bắt đầu của những điều phi thường. Xác suất để một phân tử collagen gồm 1055 axit amin sắp xếp một cách tự nhiên, nói một cách thẳng thắn là bằng 0. Bằng 0 ha, là 1055 cái axit amin phải xếp theo một cái thứ tự gọi là chuẩn xác, chính xác đến từng axit amin luôn, thì nó mới ra được cái protein gọi là collagen ha. Chỉ cần lệch một vị trí thôi. Đó, thì cái xác suất mà ngẫu nhiên mà để để 1055 cái acid amin này sắp xếp một cách tự nhiên mà ra được cái protein collagen đó là gần như bằng không, có thể nói là bằng không luôn. Điều đơn giản là không thể xảy ra. Để hình dung vấn đề, hãy nghĩ đến một chiếc máy đánh bạc tiêu chuẩn ở Las Vegas nhưng được mở rộng gấp nhiều lần, gần 27 mét, để chứa được 1055 guồng quay thay vì 3 hoặc 4 như thường lệ. Trên mỗi một guồng quay sẽ có 20 ký tự. Mỗi ký tự tượng trưng cho một acid amin thông dụng. Bạn sẽ phải kéo bao nhiêu lâu để có tất cả 1055 ký tự đều xuất hiện theo đúng trật tự? Có lẽ là mãi mãi. Ngay cả khi giảm số bánh xe xuống còn 200, con số đặc trưng hơn cho số acid amin trong một protein, xác suất để tạo thành một chuỗi định trước là 1 trên 10 mũ 260, nghĩa là có 260 số 0 sau số 1 ở mẫu số. Đây là con số lớn hơn tất cả nguyên tử có trong vũ trụ. Đó, cái xác suất quá nhỏ. Protein tóm lại làm các thực thể phức tạp. Hemoglobin chỉ gồm 146 acid amin, rất đơn giản so với tiêu chuẩn của protein, nhưng cũng có thể có 10 mũ 190 khả năng kết hợp acid amin. Do đó, nhà hóa học Đại học Cambridge, Mark Burrus phải mất tới 23 năm, gần như cả sự nghiệp để giải mã nó. Việc có thể ngẫu nhiên tạo ra dù chỉ một protein gần như là điều bất khả thi. Như thể một cơn lốc quét qua một bãi phế liệu và tạo ra một chiếc máy bay phản lực, nói theo cách so sánh sinh động của nhà văn học Fred Hoyle. Mọi người ơi, livestream vẫn bình thường không mà sao thấy gọi là các bạn bị lock out ra rồi lock out vào rất nhiều. Không biết là livestream có bị lắc không các bạn. Trường hợp này mình thấy hay xảy ra khi mà livestream bị lắc ha. Lắc mọi người phải out ra rồi phải vô lại mới coi lại bình thường. Xong rồi vẫn tiếp tục lắc. Bên máy mình thì thấy bình thường. Thôi mình đọc tiếp luôn nha. Nhưng chúng ta đang nói về hàng trăm ngàn, thậm chí là cả triệu protein cần thiết để tạo thành một con người khỏe mạnh và vui vẻ. Mỗi loại hoàn toàn đơn nhất theo những gì chúng ta biết được. Đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Để trở nên hữu dụng, một protein không chỉ phải sắp xếp các acid amin theo đúng trật tự, nó phải tiến hành một trò gấp giấy origami trong hóa học, nghĩa là tự gấp thành những hình thù rất đặc trưng. Ngay cả khi đã đạt đến sự phức tạp về cấu trúc này, các protein cũng không có lợi ích gì với bạn nếu nó không thể tự tái tạo, và thực sự là chúng không thể. Để làm được điều này, bạn cần ADN, phù thủy sao chép. Nó có thể tạo ra bản sao của chính mình trong vài giây, nhưng hoàn toàn không làm gì khác. Các protein không thể tồn tại nếu không có ADN, và ADN không là gì nếu thiếu các protein. Liệu có thể giả định rằng chúng xuất hiện đồng thời để hỗ trợ nhau? Nếu đúng như vậy, xin hãy reo vui. Đó, bây giờ thống kê lại cho dễ hiểu ha. Nói chung là người ta làm cái thí nghiệm tổng hợp được những cái chất khí gì đó thành một số chất vô cơ và acid amin. Thế là người ta đặt ra giả thuyết là như vậy là sự sống hình thành như thế này nè. Hồi xưa là trong trái đất có những cái chất khí này. Thế là có tia sét đánh xuống là ra acid amin. Acid amin là một cái chất rất nhỏ để cấu tạo thành protein ha. Đó, nhưng mà nếu mà làm theo tự nhiên á, thì không thể nào từ acid amin mà sắp xếp ngẫu nhiên ra được protein. Chưa kể là cái protein nó phải nhân đôi thêm được, là phải tái tạo được. Đó, thì như vậy làm sao mà sự sống ngẫu nhiên hình thành được? Chưa hết, ADN, protein và các thành tố khác của sự sống không thể phát triển mà không có một loại màng chứa chúng. Không nguyên tử hay phân tử nào đạt được sự sống một cách độc lập. Tách một nguyên tử bất kỳ khỏi cơ thể bạn, nó sẽ không thể sống và chẳng khác nào một hạt cát. Chỉ khi chúng xuất hiện cùng nhau trong nơi ẩn náu là một tế bào, thì các nguyên liệu đa dạng này mới tham gia vào điệu nhảy sôi động mang tên sự sống. Nếu thiếu tế bào, chúng sẽ đơn thuần chỉ là các chất hóa học thú vị, như là Dave V từng nói. Nếu mọi thứ đều cần một thứ khác, vậy thì cộng đồng nguyên tử đầu tiên đã xuất hiện như thế nào? Nó khá giống như việc tất cả các nguyên liệu trong bếp của bạn bằng cách nào đó tự nhào nặn và được nướng thành một chiếc bánh. Nhưng là chiếc bánh đặc biệt có thể tự phân chia để tạo ra thêm những chiếc bánh khác. Đó là một kỳ quan nhỏ mà chúng ta gọi là sự kỳ diệu của cuộc sống. Cũng chính kỳ quan nhỏ đó là thứ chúng ta hầu như vẫn chưa bắt đầu hiểu được. Vậy điều gì lý giải cho tất cả những sự phức tạp này? Có thể mọi thứ không quá kỳ bí như chúng ta tưởng. Trước hết, hãy xem các protein như một sự phi lý đáng kinh ngạc. Điều kỳ diệu mà chúng ta nhận thấy ở sự sắp xếp của nó bắt nguồn từ giả định rằng chúng được hình thành đầy đủ cùng lúc. Điều gì sẽ xảy ra nếu các protein không được liên kết đồng thời? Điều gì sẽ xảy ra nếu chiếc máy đánh bạc vĩ đại mà chúng ta vừa tạo ra có một bánh xe được giữ cố định, giống như là người chơi bài nắm lấy những con bài cố định? Nói cách khác, điều gì sẽ xảy ra nếu protein không bất ngờ tự xác lập sự tồn tại mà được phát triển? Thử hình dung bạn có mọi thành phần cấu tạo nên con người: carbon, hydro, oxy, v.v. Hãy để chúng vào một chiếc bình có chứa nước rồi khuấy thật mạnh. Chẳng bao lâu, từ đó một con người hoàn chỉnh bước ra. Thật đáng kinh ngạc phải không? Vâng, về cơ bản thì đây chính là lập luận của Hoyle và các cộng sự, gồm nhiều người theo thuyết sáng thế, khi khẳng định rằng các protein được hình thành tự nhiên một cách lập tức. Tuy nhiên, điều đó là không thể. Như là Richard Dawkins đã viết trong cuốn The Blind Watchmaker, tạm dịch là người thợ đồng hồ mù lòa, thì chắc chắn phải có một loại quá trình chọn lọc hay tích lũy nào đó cho phép các acid amin kết hợp thành các bó. Có lẽ 2 hay 3 acid amin ban đầu được liên kết với nhau vì một nguyên nhân đơn giản nào đó, và sau đó gặp được các bó acid amin tương tự, nhờ vậy đã phát hiện một cải tiến bổ sung nhất định. Các phản ứng hóa học được cho là liên quan tới sự sống thực ra hết sức phổ biến. Việc tạo ra chúng tại phòng thí nghiệm như là Stanley Miller và Harold Urey có thể vượt qua khả năng của chúng ta, nhưng vũ trụ lại rất sẵn sàng. Rất nhiều phân tử trong tự nhiên tập hợp lại để tạo thành các chuỗi dài gọi là polymer, đường liên kết tạo thành tinh bột. Các tinh thể có thể thực hiện được rất nhiều việc giống như là sự sống, lặp lại, phản ứng với các kích thích từ môi trường và nhận những dạng thức phức tạp. Tất nhiên, chúng chưa bao giờ đạt tới sự sống, nhưng chúng cho thấy tính phức tạp vốn là một đặc tính tự nhiên, tự phát. Có thể tồn tại hoặc không hiểu sự sống trong vũ trụ nói chung, nhưng không thiếu những sự sắp xếp có trật tự, từ sự đối xứng của các bông tuyết cho tới các vành đai duyên dáng của sao thổ. Sự thôi thúc của tự nhiên đối với sự sắp xếp và tổ hợp mạnh mẽ đến mức điều đó buộc các nhà khoa học phải thấy rằng sự sống mang tính tất yếu hơn so với chúng ta nghĩ. Theo lời của nhà sinh vật học đạt giải Nobel người Bỉ Christian de Duvet, sự sống là một đặc trưng bắt buộc của vật chất, có nghĩa vụ phải hình thành khi có điều kiện thích hợp. De Duvet cho rằng vô số cơ hội xuất hiện các điều kiện như vậy trong mọi thiên hà. Như vậy là nghe thì có vẻ khó tin, nhưng mà nhiều cái bài toán xác suất, cho dù nó nhỏ nhưng mà nó vẫn có thể xảy ra ha. Và nó không phải xảy ra trong một sớm một chiều, mà tuổi trái đất có mấy tỷ năm, 4,5 tỷ năm lận, thì mình nhớ là khủng long là mới 65 triệu năm trước thôi, có nghĩa là nó có 4,4 tỷ năm để nó bắt đầu nó tạo ra những cái sinh vật sống đầu tiên trên trái đất ha. Đó, thì biết bao nhiêu cơ hội để nó tổng hợp được những cái acid amin thành những cái protein cơ bản nhất, rồi những cái protein đó nó làm thế nào đó mà nó ra được thành tế bào ha. Đó, thì cứ theo thuyết tiến hóa thôi, thì nó tiến hóa từ từ, nó tổng hợp từ từ. Lúc đầu thì nó tổng hợp không phải là cái protein mà chúng ta muốn, nhưng mà sau mấy tỷ năm đó thì cũng hên xui, cũng có một vài protein được sinh ra và nó vẫn giữ đó, nó tiếp tục nó tạo ra những loại protein khác và chúng liên kết với nhau. Ok, tiếp tục nha. Chắc chắn không có điều gì cực kỳ lạ lùng trong các chất hóa học tạo thành chúng ta. Nếu bạn muốn tạo ra một dạng sống khác, một con cá vàng, một nhánh rau nhíp hay là một con người, về cơ bản cũng chỉ cần các yếu tố chính như là carbon, hydro, oxy và nitơ, cùng một lượng nhỏ của vài nguyên tố khác, chủ yếu là lưu huỳnh, phosphor, canxi và sắt. Chúng có khoảng 3 tá cách kết hợp để tạo ra đường, acid và các hợp chất cơ bản, để từ đó có thể tạo ra bất cứ dạng sống nào. Như là Dawkins nhận xét, không có gì đặc biệt khi xét tới chất liệu tạo nên các dạng sống. Sinh vật là một tập hợp các phân tử giống như mọi thứ khác. Điểm mấu chốt là sự sống thật tuyệt và có lẽ là kỳ diệu. Cháu của mình các bạn ơi. nhưng không thể xem nó là bất khả thi. Chính sự tồn tại giản dị của chúng ta là một minh chứng cho điều đó. Chắc chắn có nhiều chi tiết liên quan tới việc sự sống bắt đầu vẫn còn chưa được tính đến. Trong mọi trường hợp, khi nói đến những điều kiện cần thiết cho sự sống bắt đầu sẽ không thể bỏ qua nước. Từ chiếc hồ con ấm áp, nơi mà Darwin cho là điểm bắt đầu của sự sống, cho tới những lỗ thông hơi phập phồng dưới đáy biển, giờ đây đều được xem là nơi sự sống có thể đã khởi nguồn. Thế nhưng, người ta đều bỏ qua việc các đơn phân tử biến thành các mạch polymer, nói cách khác, chính là tạo ra các protein, liên quan tới một phản ứng sinh học gọi là liên kết hydrat hóa. Theo một trong những cuốn sách đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã đồng thuận rằng các phản ứng này sẽ không thể diễn ra một cách thuận lợi trong môi trường biển nguyên thủy, thậm chí trong bất cứ môi trường nước nào theo định luật tác dụng khối lượng. Điều này cũng giống như việc bạn bỏ đường vào ly nước và mong nó kết thành một khối. Đúng là nó khó xảy ra, nhưng bằng cách nào đó tự nhiên đã làm được. Cơ chế hóa học của tất cả những điều này khá phức tạp đối với chúng ta trong cuốn sách này, nên bạn chỉ cần hiểu rằng về lý thuyết, nếu làm ướt những đơn phân tử, chúng sẽ không thể tạo thành các polymer, trừ trường hợp hình thành sự sống trên trái đất. Nguyên nhân và cách thức nó diễn ra cho đến nay vẫn là một trong những bí ẩn của ngành sinh học. Này, mình thấy giống như sinh học lớp 8 nâng cao các bạn. Mình nhớ hình như lớp 8 là bắt đầu học về ADN, chuỗi axit amin rồi... Đúng không? Mình nhớ lớp 8 bắt đầu học mấy cái đó. Ok, livestream vẫn bình thường ha. Ok, cảm ơn Hải Dương nha. Cảm ơn Thủy Tâm. Cảm ơn Stephen. Hi, chào Việt nha. Cuốn sách này mới phần thứ 11 thôi. Sư Quân ơi, chắc được nửa tháng rồi đó. Hi, chào Bảo Nguyên nha. Chào Gió Nam. Hải Dương chia sẻ protein có thể tự nhân đôi bản thân thì con người có thể không làm mà vẫn có ăn rồi. Hình như nhân đôi được mà Hải Dương nhờ vào ADN mình giống như nghĩ như là một cái cái mã nguồn hả? Không biết lý giải sao luôn các bạn, không biết lấy cái ví dụ nó là cái gì ta? Nó là một cái bộ mã nó quy định, nó chạy dài trên cái chuỗi thôi. Này quên mất tiêu rồi, lâu quá. Mình nhớ là hồi xưa học sinh sinh học lớp 8 á thì có cái này, nó có bốn loại gì đó trong ADN á, rồi nó cấu tạo thành một cái dãy dài như vậy nè, kiểu như là một đoạn mã đó được ghi sẵn mà không biết ai ghi thôi, tự nhiên trong người chúng ta có một đoạn mã ADN đó, từ đoạn mã đó nó sẽ dịch ra được để nó tổng hợp ra những cái chất khác mà không biết ai quy định nó như vậy ha. Rồi tiếp tục. Một trong những điều ngạc nhiên lớn nhất đối với các ngành khoa học trái đất trong những thập kỷ gần đây là khám phá về thời điểm sự sống bắt đầu xuất hiện trên hành tinh này. Mãi đến những năm 1950, người ta vẫn tin rằng sự sống trên trái đất bắt đầu không quá 600 triệu năm trước. Đến những năm 1970, một số tâm hồn thích phiêu lưu đưa ra con số 2,5 tỷ năm. Nhưng con số ngày nay được khoa học xác định sẽ khiến bạn kinh ngạc vì nó quá sớm. 3,85 tỷ năm. Bởi lẽ bề mặt trái đất thậm chí còn chưa cứng lại được cho đến 3,9 tỷ năm trước. Và sự sống trên trái đất bắt đầu có từ 3,85 tỷ năm trước rồi. Rất lâu ha. Điều duy nhất chúng ta có thể suy ra từ con số này là để một dạng sống cỡ vi khuẩn xuất hiện trên các hành tinh với điều kiện phù hợp thực sự là không hề khó. Stephen Jay Gould đã phát biểu như vậy trên tờ New York Times vào năm 1996, hay như ông đã phát biểu trong một dịp khác thật khó tránh đi, đến kết luận rằng sự sống bắt đầu ngay khi có thể là một định mệnh về mặt hóa học. Thực chất, sự sống hình thành rất nhanh, đến mức một số nhà khoa học cho rằng nó đã nhận được sự trợ giúp nào đó, thậm chí là sự trợ giúp rất lớn lao. Ý tưởng cho rằng sự sống trên trái đất có thể đã đến từ vũ trụ, từng có một lịch sử lâu dài và đôi khi rất sáng lạn. Chính ngài Kelvin vĩ đại đã đề xuất khả năng này ngay từ năm 1871 trong một cuộc họp của Hội Anh Quốc vì sự tiến bộ của khoa học, khi ông cho rằng các mầm sống có thể đã được đưa tới trái đất nhờ các thiên thạch. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ là một khái niệm bên lề cho đến tận một ngày Chủ nhật tháng 9 năm 1969, khi hàng chục nghìn người Australia giật mình bởi hàng loạt tiếng nổ và cảnh tượng một quả cầu lửa kéo vệt từ đông sang tây ngang qua bầu trời. Quả cầu lửa tạo ra một âm thanh răng rắc lạ lùng và một mùi được mô tả là kinh khủng. Nó nổ tung trên bầu trời Murchison, một thị trấn với số dân 600 người ở thung lũng Goulburn, phía bắc của Melbourne, và rơi xuống như mưa. Trong đó một số mảnh nặng tới 5 cân nhưng không ai bị thương. Thiên thạch này thuộc loại hiếm gặp, được biết đến với tên gọi là đá Condit Carbon, và người địa phương đã nhiệt tình thu nhặt được khoảng 90 kg. Thời điểm không thể tốt hơn. Chưa đầy 2 tháng sau, các phi hành gia tàu Apollo 11 trở về với một túi chứa đá mặt trăng, và thế là các phòng thí nghiệm trên thế giới đã chạy đua để có được các mẫu đá có nguồn gốc ngoài trái đất. Thiên thạch Murchison được đánh giá là có 4,5 tỷ năm tuổi và chứa 74 loại axit amin, trong đó có 8 loại liên quan đến sự hình thành của các protein trên trái đất. Cuối năm 2001, sau 30 năm vụ nổ, một nhóm các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Ames, California tuyên bố rằng đá Murchison cũng bao gồm các chuỗi đường phức tạp gọi là polyon, vốn chưa từng được tìm thấy ở ngoài trái đất trước đây. Đó, củng cố cho giả thuyết sự sống từ ngoài hành tinh đến từ những cái cục thiên thạch mang xuống. Đá Condit Carbon còn rơi xuống trái đất một vài lần kể từ năm 1969. Một lần ở gần hồ Tagish của Canada vào tháng 1 năm 2000, được rất nhiều người dân Bắc Mỹ nhìn thấy, và chúng đều cho thấy vũ trụ thực sự rất giàu các hợp chất hữu cơ. Ngày nay, người ta cho rằng sao chổi Halley cũng chứa tới 25% phân tử hữu cơ. Nếu như có đủ những cú va chạm như thế với một nơi phù hợp, chẳng hạn trái đất, bạn sẽ có được những yếu tố cơ bản của sự sống. Có hai vấn đề với thuyết ngoại sinh, vốn cho rằng sự sống là do các thiên thạch mang đến. Thứ nhất, nó không giải thích được câu hỏi sự sống hình thành như thế nào, mà chỉ đơn thuần đẩy nguồn gốc sang một nơi khác. Vấn đề thứ hai là thuyết ngoại sinh có xu hướng kích thích các môn đồ đáng kính của nó đưa ra các suy diễn nhiều khi thiếu căn cứ. Francis Crick, người đồng phát hiện ra cấu trúc của ADN, và đồng nghiệp của ông, Lysel Orgel, từng cho rằng sự sống trên trái đất được gieo mầm có chủ ý bởi những người ngoài hành tinh thông minh. Ý tưởng mà Crippin đánh giá cách rất xa sự nghiêm túc về mặt khoa học, hay nói cách khác, đó là một ý tưởng sẽ bị xem là điên rồ nếu người phát ngôn ra nó không phải là một nhà khoa học được trao giải Nobel. Nhưng như đã đề cập trong chương 3, Fred Hoyle và cộng sự của ông, Chandra Wickramasinghe, đã làm xói mòn thêm tính khoa học đối với thuyết ngoại sinh bằng cách suy diễn rằng vũ trụ không chỉ mang đến cho chúng ta sự sống mà còn cả nhiều loại bệnh tật khác như là cúm và dịch hạch. Điều này dễ dàng bị các nhà sinh vật học bác bỏ. Bất kể điều gì thôi thúc sự sống hình thành cũng chỉ xảy ra một lần duy nhất. Đây là điều dị thường nhất trong sinh học và có lẽ cũng là điều dị thường nhất mà chúng ta được biết. Tất cả những gì từng sống, thực vật hay động vật, đều có khởi đầu từ một cơn co giật nguyên thủy. Tại một thời điểm trong quá khứ xa xôi ngoài sức tưởng tượng, một gói hóa chất nhỏ nào đó đã hối hả pha trộn để tạo thành sự sống. Nó hấp thụ một số chất dinh dưỡng, được kích thích nhẹ nhàng và tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Điều này trước đây có thể đã xảy ra nhiều lần. Thế nhưng, gói hóa chất đó lần này đã được thực hiện thêm một việc dị thường. Nó tự phân chia và tạo ra hậu duệ. Một nhóm vật chất duy truyền đã chuyển từ thực thể sống này thành thực thể sống khác và chưa từng ngừng lại kể từ đó. Đây là thời khắc tất cả chúng ta được sinh ra. Đôi khi các nhà sinh học gọi đây là Big Bird. Chúng ta có Big Bang là vụ nổ tạo ra vũ trụ ha. Thì chúng ta có thuật ngữ Big Bird. Bird là birthday ấy, các bạn, là ngày sinh á. Big Bird á là cuộc sinh nở lớn. Dù bạn đi tới đâu ở trên thế giới, bất cứ cây gì, con gì cũng vậy, chỉ cần còn đang sống, đều đang sử dụng cùng một cuốn từ điển và có cùng một thứ mật mã. Mọi sự sống đều như nhau. Matt Ridley nói, chúng ta đều là kết quả của một trò chơi di truyền được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác trong suốt gần 4 tỷ năm, đến mức bạn có thể lấy đi một đoạn chỉ dẫn di truyền của con người và dán vào một tế bào mầm men bị lỗi. Tế bào này sẽ giúp mầm men hoạt động như thể là của chính nó. Chúng thật sự thuộc về nhau, theo nghĩa đen. Ghê vậy các bạn, lấy đoạn di truyền của con người ghép vô một cái tế bào nấm men chứ không phải mầm men, nấm men thì nó vẫn phát triển ha. Ủa vậy không lẽ lấy tế bào người cái ghép vô con này con kia nó thành người sói, người người thằn lằn, người này nọ được luôn á? Được luôn không ta? Mình nghĩ làm sao được, chắc cũng phải tương thích này nọ chứ. Ok, check comment tiếp tục nha. Tiffin chia sẻ, khi tỷ lệ cực kỳ nhỏ thì thời gian là thành tố quyết định. Hai Đức Anh, còn nhớ Đức Anh ơi. Chỉ có lâu quá không gặp thôi. Hải Dương chia sẻ, em nghe loáng thoáng đâu đó, đá lấy từ mặt trăng, phải để trong khí trơ để tránh bị oxy hóa và tan biến. Ok Hải Dương ơi, mình cũng nghĩ là mấy cái đó nó phải có cách bảo quản để không có bị ảnh hưởng bởi bởi những cái phân tử có trên trái đất rồi ha, hay là không khí có trên trái đất nó sẽ làm những cái đó nó không còn nguyên vẹn nữa. Tiếp tục nha. Buổi bình minh của sự sống hoặc một thứ gì đó rất gần với nó, nằm trên một chiếc giá trong văn phòng của một nhà hóa học đồng vị thân thiện mang tên Victoria Bennett, thuộc tòa nhà khoa học trái đất Đại học Quốc gia Australia, thành phố Canberra. Là một người Mỹ, vào năm 1989, bà Bennett từ California tới đây theo hợp đồng làm việc 2 năm và ở lại kể từ đó. Khi tôi tới thăm bà vào cuối năm 2001, bà trao cho tôi một mẫu đá nặng trông rất bình thường, cấu thành từ thạch anh trắng như những như là những sọc kẽ mỏng manh xen kẽ với một chất liệu màu xanh xám là clinopyroxene. Viên đá đến từ đảo Akilia, Greenland, nơi những tảng đá cổ bất thường được tìm thấy vào năm 1997. Viên đá này đã 3,85 tỷ năm tuổi và thuộc các lớp trầm tích đại dương cổ xưa nhất từng được tìm thấy. Tôi không dám chắc liệu thứ anh đang cầm trong tay có từng chứa các cơ thể sống hay không, vì cần phải tán nhỏ nó ra để mà nghiên cứu. Bennett nói với tôi, nhưng nó đến từ cùng một nơi mà sự sống cổ xưa được khai quật, vì thế có thể nó từng có sự sống ở bên trong. Dù tìm kiếm kỹ đến mức nào, bạn cũng không thể tìm thấy các vi khuẩn hóa thạch thực sự. Bất cứ sinh vật đơn giản nào cũng sẽ tiêu biến cùng quá trình bùng dưới đáy biển trở thành đá. Thay vào đó, những gì chúng ta có thể thấy nếu nghiêng vụn viên đá và xem xét nó dưới kính hiển vi sẽ là dư lượng hóa chất mà các sinh vật này để lại, đồng vị carbon và một loại phốt phát gọi là apatit. Chúng là các bằng chứng rõ ràng cho thấy viên đá từng là nơi trú ngụ của các sinh vật. Chúng ta chỉ có thể đoán sinh vật đó trông như thế nào, Bennett nói. Có thể, đó có thể chỉ là sinh vật cơ bản, song dù sao đó cũng là sự sống. Nó sống và di truyền. Cuối cùng, nó dẫn tới chúng ta. Nếu bạn quan tâm tới các loại đá rất cổ giống như là Bennett, Đại học Quốc gia Australia hẳn là một điểm đến. Ngôi trường này được dựng lên phần lớn nhờ vào tài tháo vát của một người đàn ông tên là Bill Comston, giờ đã nghỉ hưu. Năm 1970, ông đã cho chế tạo máy dò vi ion độ nhạy cao. Đây là một máy đo tốc độ phân rã của urani trong các mẫu quặng nhỏ gọi là zircon. Zircon xuất hiện ở hầu hết các loại đá ngoại trừ bazan và mang tính siêu bền, có khả năng chịu mọi quá trình tự nhiên nhưng có xu hướng suy giảm. Đa phần vỏ trái đất đã sụt xuống ở một mức độ nào đó, nhưng đôi khi chẳng hạn, ở miền Tây Australia hoặc là Greenland, các nhà địa chất lại tìm thấy một số vỉa đá đã luôn tồn tại trên bề mặt. Chiếc máy của Comston có thể xác định niên đại của chúng với độ chính xác vô song. Stream, nguyên mẫu được chế tạo và vận hành ngay tại xưởng của phòng khoa học trái đất. Thoạt nhìn người ta dễ nghĩ nó được làm bằng cách tận dụng nguyên liệu thừa do thiếu thốn kinh phí. Thế nhưng nó thực sự hoạt động rất tốt. Trong lần kiểm tra chính thức đầu tiên vào năm 1982, nó đã xác định được niên đại của vật thể cổ xưa nhất từng tìm thấy, một viên đá 4,3 tỷ năm tuổi đến từ miền Tây Australia. Việc đó đã gây ra khá nhiều xáo trộn tại thời điểm đó. Bennett kể với tôi, vì tìm được một thứ quan trọng trong thời gian nhanh đến vậy là nhờ sử dụng công nghệ hoàn toàn mới. Viên đá 4,3 tỷ năm tuổi các bạn, gần như là tuổi của trái đất luôn á. Bà đưa tôi xuống hội trường để xem mẫu máy mới, Stream 2. Nó là một công trình to nặng làm bằng thép không gỉ và dài khoảng 3,5 mét và cao 1,5 mét, được dựng kiên cố như là một máy dò đáy biển. Một người đàn ông đang chăm chú theo dõi các chuỗi số liệu nhảy nhót trên màn hình. Ông là Bob, đến từ Đại học Canterbury, New Zealand. Ông cho tôi biết mình đã ở đây từ 4 giờ sáng. Khi đó đang gần 9 giờ sáng và Bob sẽ theo dõi cho đến trưa. Stream 2 chạy 24 tiếng mỗi ngày bởi có quá nhiều mẫu đá cần được xác định niên đại. Hãy hỏi bất cứ nhà địa chất nào về cơ chế hoạt động của những thứ như vậy. Họ sẽ bắt đầu nói về sự làm giàu đồng vị và ion hóa với sự nhiệt tình không gì đo đếm được. Tuy nhiên, cuối cùng bằng cách bắn phá một viên đá bằng các dòng nguyên tử điện tích, chiếc máy đó mới có khả năng xác định sự khác biệt rất nhỏ trong lượng chì và urani ở các mẫu zircon. Nhờ đó tuổi của viên đá được tính một cách chính xác. Bob cho biết cần khoảng 17 phút để đọc một mẫu zircon và sẽ cần đọc hàng chục lần một viên đá để có thể thu được số liệu đáng tin cậy. Trong thực tế, sự nhàm chán của quy trình này cũng không kém gì công việc ở tiệm giặt. Tuy nhiên, Bob có vẻ rất hào hứng theo kiểu thường thấy ở người New Zealand. Phòng khoa học trái đất là một tổ hợp khác thường, vừa là văn phòng, vừa là phòng thí nghiệm, lại vừa là xưởng máy. Chúng tôi từng chế tạo ra mọi thứ ở đây, bà cho biết. Chúng tôi còn thuê riêng một người thợ thổi thủy tinh, nhưng ông ấy đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn hai người thợ nghiền đá làm việc toàn thời gian. Bà bắt gặp ánh mắt thoáng ngỡ ngàng của tôi. Ở đây, chúng tôi có rất nhiều đá. Chúng phải được chuẩn bị rất kỹ để đảm bảo không bị tạp nhiễm bởi các mẫu trước, bụi hay bất cứ thứ gì. Đây là một quá trình đòi hỏi sự tỉ mỉ. Bà chỉ cho tôi chiếc máy nghiền đá, những người thợ có lẽ đang nghỉ giải lao. Bên cạnh đó là những hộp đựng đá với đủ kích thước và màu sắc. Đúng là tại đây các nhà khoa học phải tiếp xúc với rất nhiều đá. Trở lại văn phòng của Bennett sau chuyến tham quan, tôi thấy trên tường của căn phòng treo một bức tranh cỡ lớn minh họa lý giải đầy ắp trí tưởng tượng của một họa sĩ về hình ảnh trái đất 3,5 tỷ năm trước, thời điểm sự sống trên trái đất mới chỉ vừa bắt đầu, thuộc niên đại địa chất liên đại Thái Cổ. Mấy cái tên hồi xưa nghe hay quá các bạn ha. Này là thuộc niên đại địa chất liên đại Thái Cổ. Bức tranh vẽ nên một cảnh tượng lạ lùng với những núi lửa khổng lồ đang hoạt động, một biển màu đồng nghi ngút hơi nước nằm bên dưới bầu trời đất đỏ gắt. Đá stromatolite, một loại đá chứa vi khuẩn, chiếm lĩnh vùng nước sông nước nông ven bờ. Trong nó không hề giống một nơi hứa hẹn sẽ sinh ra và nuôi dưỡng sự sống. Tôi đã hỏi bà liệu bức tranh này có chính xác hay không. Ồ, có trường phái cho rằng trái đất khi đó thực chất rất lạnh vì ánh sáng mặt trời rất yếu. Về sau, tôi được biết các nhà sinh học trong khi cao hứng đã gọi đây là vấn đề nhà hàng Trung Quốc. Bởi lúc này chúng ta có một mặt trời rất mờ. Nếu không có khí quyển, các tia cực tím của mặt trời, dù là một mặt trời yếu, cũng sẽ bẻ gãy các liên kết mới được các phân tử phôi thai. Trong khi đó, bà gõ lên những viên đá stromatolite, anh lại thấy những sinh vật gần như tồn tại ngay trên bề mặt. Đây là một thách đố. Nghĩa là chúng ta không biết thế giới trông như thế nào vào thời kỳ đó. Phải, bà thận trọng tỏ ý đồng tình. Dù thế nào, nó có lẽ cũng không mấy thuận lợi cho sự sống. Bà gật đầu thân thiện, nhưng phải có một thứ gì đó thích hợp cho sự sống. Nếu không, chúng ta đã không có mặt ở đây. Nó chắc chắn không phù hợp với chúng ta ngay từ đầu. Nếu bạn lên một cỗ máy thời gian để về lại thế giới thời Thái Cổ, bạn sẽ lập tức muốn về lại hiện tại, bởi lượng oxy trên trái đất không nhiều hơn so với trên sao hỏa ngày nay. Nó chứa đầy hơi độc của acid chlorhydric và acid sulfuric, đủ mạnh để ăn mòn quần áo và khiến da bạn phỏng rập. Bạn cũng không thấy khung cảnh sạch sẽ và sáng sủa như trong những bức tranh vừa kể. Các chất hóa học đóng vai trò khí quyển khi đó chỉ cho phép rất ít mặt trời đến được bề mặt trái đất. Tầm nhìn hạn chế của bạn thỉnh thoảng sẽ được chiếu sáng bởi những tia chớp. Tóm lại, đây đúng là trái đất, nhưng là một trái đất sẽ khiến bạn không thể nào nhận ra. Là hồi xưa cái môi trường sống không có thích hợp cho sự sống ha. Nếu như mà chúng ta giống Doraemon, ta có một cái con tàu quay ngược thời gian á, thì chúng ta phải xài nó một cách thông minh ha. Chứ mà lỡ về lâu quá, lúc đó là môi trường sống chưa có hình thành như bây giờ, là vừa mới về đó là coi như tàu rồi người cũng chết hết ha. Có rất ít sự kiện xảy ra trong thế giới thuộc liên đại Thái Cổ. Suốt 2 tỷ năm, các loại vi khuẩn là dạng sống duy nhất. Chúng sống sinh sôi quần tụ, song không thể hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sẽ chuyển sang một cấp độ tồn tại phức tạp hơn. Tại một thời điểm nào đó trong 1 tỷ năm đầu tiên của sự sống khuẩn lam, một loại vi khuẩn mang màu tảo đã tìm được cách khai thác những nguồn lực có sẵn, lượng hydro hết sức dồi dào trong nước. Chúng hấp thụ các phân tử nước, giữ lại hydro và nhả ra oxy. Nhờ đó, quá trình quang hợp đã được sáng tạo ra. Như là Margulis và Sagan nhận định, quang hợp chắc chắn là bước tiến quan trọng nhất về trao đổi chất trong lịch sử sự sống của hành tinh, và nó không được tạo ra bởi thực vật mà bởi vi khuẩn. Cùng với sự gia tăng của khuẩn lam, thế giới bắt đầu chứa đầy oxy trước sự kinh ngạc của các sinh vật xem đó là loại khí độc hại. Vào thời đó, nghĩa là tất cả các sinh vật trong một thế giới kỵ khí, nghĩa là không sử dụng oxy, khí này cực kỳ độc hại. Các bạch cầu của chúng ta thực chất dùng oxy để giết các vi khuẩn xâm nhập. Bản chất độc hại của oxy có thể khiến chúng ta, những kẻ sống dựa vào đó, rất ngạc nhiên. Nhưng đơn giản là chúng ta đã tiến hóa để sử dụng nó. Với những thứ khác, nó là nỗi kinh hoàng. Nó khiến cho bơ bị ôi và sắc gỉ. Ngay cả con người cũng chỉ dung nạp nó đến một mức nhất định. Lượng oxy trong tế bào của chúng ta chỉ bằng 1/10 lượng oxy ở trong khí quyển. Hay các bạn có khúc là bạch cầu chúng ta dùng, thực chất là dùng oxy để giết vi khuẩn xâm nhập. Đó, như vậy nếu mà chúng ta tập yoga hay là chúng ta tập hít thở thường xuyên thì không biết cái đó nó có giúp chúng ta gọi là các tế bào có nhiều oxy hơn và dùng oxy đó gọi là giết những cái vi khuẩn xâm nhập hay không. Các cơ thể sống sử dụng oxy có hai lợi thế. Oxy là một nhân tố hiệu quả giúp tạo ra năng lượng và hạ gục các đối thủ của chúng. Một số rút lui về thế giới yếm khí và có bùn như là đầm lầy hay là đáy hồ. Một số khác cũng làm tương tự, nhưng sau đó, rất lâu sau đó, di cư vào trong hệ tiêu hóa của các sinh vật như bạn và tôi. Khá nhiều thực thể nguyên thủy này vẫn đang sống trong cơ thể bạn ngay lúc này, giúp bạn tiêu hóa thức ăn, nhưng căm ghét oxy dù chỉ là một lượng rất nhỏ. Vô số các dạng sống khác đã chết vì không thích nghi được. Các khuẩn lam là một thành công vang dội. Ban đầu, khí oxy mà chúng tạo ra không tích lũy trong khí quyển mà kết hợp với sắt để tạo thành oxit sắt và chìm xuống đáy biển nguyên thủy. Suốt hàng triệu năm, thế giới thật sự bị gỉ. Bằng chứng của hiện tượng này là vô số mỏ sắt đang cung cấp rất nhiều quặng cho thế giới ngày nay. Suốt hàng chục triệu năm, gần như đây là tất cả những gì xảy ra. Nếu quay lại đầu niên đại nguyên sinh, bạn sẽ không nhận thấy nhiều dấu hiệu hứa hẹn về tương lai trái đất. Có thể ở đâu đó trong các hồ trú ẩn, bạn sẽ bắt gặp một lớp bọt có sự sống hay một lớp phủ màu xanh, hoặc là nâu bóng trên các tảng đá ven bờ. Nhưng bóng dáng sự sống thì vẫn rất là mịt mù. Khoảng 3,5 tỷ năm trước, những thứ rõ ràng hơn đã xuất hiện. Bất cứ khi nào nước biển nông, các dạng sống hữu hình bắt đầu xuất hiện. Trong quá trình thực hiện các chu trình hóa học của mình, khuẩn lam đã trở nên hơi dính, giúp cho chúng giữ lại các hạt bụi hoặc là cát. Tất cả kết hợp với nhau để tạo thành các cấu trúc kỳ dị nhưng rất bền vững được vẽ trong bức tranh trên tường văn phòng của bà Burnett. Đó là đá stromatolite. Loại đá này rất đa dạng về hình dạng và màu sắc. Đôi khi chúng trông như những bông hoa lơ khổng lồ, khi lại giống những tấm nệm bông. Tên của loại đá này bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là nệm. Chúng có khi xuất hiện như là những chiếc cột dựng đứng cao hơn mặt nước hàng chục mét, có thể lên tới 100 mét. Dù có hình dáng nào, chúng cũng là loại đá chứa sự sống cộng sinh đầu tiên trên thế giới, với một số cơ thể sống trên bề mặt và một số khác ngay ở phía dưới. Mỗi loại sẽ tận dụng các điều kiện do loại kia tạo ra. Vậy là thế giới đã có hệ sinh thái đầu tiên. Này, mình tóm gọn lại là hồi xưa trái đất không có oxy mà những cái chất độc hại. Sau đó có một loại vi khuẩn, người ta gọi là vi khuẩn lam. Vi khuẩn lam ha, nó làm cái quá trình giống như là quang hợp của cây xanh các bạn. Nó lấy carbon, nó lấy những chiếc khí độc hại và nó cho lại chúng ta oxy. Đó, và những cái vi khuẩn này chắc mình nghĩ là nó phải phủ khắp thế giới luôn á, thì nó mới tạo ra cái lượng oxy nó nhiều như bây giờ. Và nó khiến những cái loài sinh vật mà sống không nhờ oxy á, nó vẫn tồn tại tới bây giờ nha. Nhưng mà bây giờ nó đang trú ẩn, chẳng hạn như trong ruột của chúng ta nè, có những cái loại vi khuẩn sống mà rất ghét oxy, chỉ cần xíu oxy thôi là nó chết. Đó, hoặc là những cái nơi khác không có oxy thì những cái loại vi khuẩn cũ á mà không sống nhờ oxy á, bắt đầu chúng di cư đi chỗ khác rồi. Đó, để cho những loài mới sống nhờ oxy như là con người chúng ta bắt đầu xuất hiện. Suốt nhiều năm, các nhà khoa học đã biết đến đá stromatolite từ sự hình thành hóa thạch. Nhưng vào năm 1961, họ thật kinh ngạc khi phát hiện ra một quần thể đá stromatolite chứa sự sống tại vịnh Shark ở bờ biển Tây Bắc xa xôi của Australia. Đây là điều rất bất ngờ. Bất ngờ tới mức phải mất vài năm để các nhà khoa học nhận ra mình đã phát hiện ra điều gì. Tuy nhiên, ngày nay Vịnh Shark là một điểm thu hút du lịch, hoặc ít nhất là một nơi quá nhiều du khách so với việc nó cách những nơi sầm uất khác hàng trăm dặm và cách bất cứ địa điểm nào khác hàng chục dặm. Những lối đi dạo sát bờ biển đã được xây dựng để du khách có thể đến sát mặt nước và ngắm nhìn các tảng đá stromatolite đang thở khe khẽ bên dưới. À, những ngọn đá đang thở các bạn. Chúng có màu xám xỉn và như tôi đã viết trong một cuốn sách khác, trông rất giống với những khối phân bò lớn. Thế nhưng bạn sẽ cảm giác hơi choáng váng khi biết mình đang được chiêm ngưỡng phần sự sống còn sót lại trên trái đất từ 3,5 tỷ năm trước. Richard Forty từng nói, đây thực sự là một chuyến du hành vượt thời gian. Và nếu thế giới được chọn những kỳ quan thật sự, nơi này chắc chắn sẽ nổi tiếng không kém gì kim tự tháp Giza. Dù bạn không ngờ tới, nhưng mà những tảng đá tẻ nhạt này lại chứa đầy sự sống. Có đến khoảng 3 tỷ cá thể trên mỗi mét vuông đá. Đôi lúc nếu quan sát kỹ, bạn có thể nhìn thấy những luồng bong bóng khí nổi lên mặt nước khi mà chúng nhả ra khí oxy. Suốt 2 tỷ năm nay, bằng nỗ lực nhỏ bé của mình, chúng đã làm tăng lượng oxy có trong khí quyển lên 20% để chuẩn bị cho một chương mới phức tạp hơn trong lịch sử sự sống. Một số người cho rằng vi khuẩn lam ở Vịnh Shark có lẽ là một trong những dạng sống chậm tiến hóa nhất trên trái đất và chắc chắn ngày nay là dạng hiếm hoi nhất. Khuẩn lam tạo nền tảng cho các sinh vật phức tạp hơn ra đời và chính các sinh vật này đã cản trở sự tồn tại của khuẩn lam. Khuẩn lam còn lại ở Vịnh Shark là nhờ nước biển ở đây quá mặn, khiến cho các sinh vật thường không thể lấy chúng làm thức ăn. Một nguyên nhân khiến cho sự sống mất quá nhiều thời gian để trở nên phức tạp là thế giới phải đợi cho đến khi các dạng sống đơn giản tạo ra oxy cho bầu khí quyển. Động vật không thể có đủ năng lượng để hoạt động, như Forty đã nhận định, mất khoảng 2 tỷ năm, gần 40% lịch sử trái đất, để mức oxy trong không khí có mật độ xấp xỉ như hiện nay. Khi đạt đến giai đoạn này, bất ngờ một loại tế bào hoàn toàn mới xuất hiện. Tế bào này chứa một hạt nhân và các thể nhỏ hơn được gọi chung là các bào quang. Quá trình này được cho là bắt đầu khi một vi khuẩn ngớ ngẩn hoặc mạo hiểm đã xâm nhập hoặc giữ lại bởi một vi khuẩn khác và phát hiện ra rằng điều này có lợi cho cả hai. Hai vi khuẩn này nó bắt đầu dính vô nhau ha. Người ta cho rằng vi khuẩn bị giam cầm để trở thành một ti thể. Sự xâm nhập ti thể này hoặc là hiện tượng nội cộng sinh, thuật ngữ mà các nhà sinh học ưa dùng, khiến cho sự sống phức tạp trở nên khả thi. Trong thực vật, sự xâm nhập tương tự tạo ra lục lạp cho phép chúng quang hợp. Này mình tưởng tượng giống như là con vi khuẩn này mới đầu nó không có hệ thống tiêu hóa đi. Đó, tự nhiên một cái con vi khuẩn khác nó đụng vô con này, cái nó chui vô con này, nó trở thành cái hệ thống tiêu hóa con này ha. Nghĩa là nó lấy thức ăn đầu vào rồi thải nó lấy thức ăn đầu vào của cái con vi khuẩn lớn đó, nó tiêu hóa đi, nó tạo ra năng lượng cho con vi khuẩn lớn, xong rồi thải cái thức ăn đó ra ngoài đó. Hình thức cộng sinh, mới đầu là cộng sinh thôi, nhưng mà giờ đó nó tạo ra những cái gọi là đa bào hả các bạn, vi khuẩn đa bào hả, gọi vậy đúng không? Các ti thể sử dụng oxy để giải phóng năng lượng từ thức ăn. Nếu không có quá trình này, sự sống trên trái đất ngày nay sẽ không nhiều hơn một bãi lầy các vi sinh vật đơn giản. Các ti thể rất nhỏ, bạn có thể nhét 1 tỷ ti thể vào một hạt cát, nhưng chúng luôn đói. Hầu như tất cả các chất dinh dưỡng bạn hấp thụ đều dùng để nuôi dưỡng chúng. Chúng ta không thể sống dù chỉ trong 2 phút mà thiếu các ti thể, nhưng thậm chí sau 1 tỷ năm, chúng vẫn hoạt động như thể mọi thứ không thay đổi. Chúng giữ ADN, ARN và các ribosome riêng. Chúng sinh sản khác thời điểm so với các tế bào chủ. Chúng trông giống như vi khuẩn, phân bào như là vi khuẩn, và đôi khi còn phản ứng với các chất kháng sinh theo cách của vi khuẩn. Chúng không di truyền như tế bào mà chúng cư ngụ. Nói tóm lại, chúng giống như một người lạ trong nhà bạn và ở lại đó suốt hàng tỷ năm. Loại tế bào mới này được gọi là tế bào nhân chuẩn, nghĩa là thật sự có nhân. Để phân biệt với loại tế bào cũ, tế bào có nhân gọi là tế bào nhân chuẩn, còn loại cũ á, thì gọi là tế bào nhân sơ, là trước khi có nhân. Và dường như chúng đột nhiên xuất hiện dựa trên bằng chứng hóa thạch. các tế bào nhân chuẩn cổ nhất được biết đến với tên gọi là Cribania được phát hiện trong các trầm tích sắt ở Michigan vào năm 1992. Các hóa thạch này chỉ được tìm thấy duy nhất một lần, có niên đại 500 triệu năm. Trái đất đã tiến bước đầu tiên để trở thành một hành tinh thú vị. So với tế bào nhân chuẩn mới, tế bào nhân sơ cũ không khác gì một loại túi chứa hóa chất. Theo cách gọi của nhà sinh vật học người Anh Stephen Drury, các tế bào nhân chuẩn lớn hơn, thậm chí có thể gấp 10.000 lần so với những họ hàng đơn giản hơn của mình và có thể mang số ADN nhiều gấp 1.000 lần. Nhờ cú đột phá này, sự sống ngày càng phức tạp và tạo nên hai loại sinh vật. Một loại thải ra oxy như cây cối và một loại hít vào như bạn và tôi. Các sinh vật nhân chuẩn đơn bào từng được gọi là tiền động vật. Nhưng ngày nay thuật ngữ này ngày càng ít được sử dụng, thay vào đó là thuật ngữ phổ biến hơn, sinh vật nguyên sinh. So với vi khuẩn, sinh vật nguyên sinh là những kỳ quan về cấu trúc và độ phức tạp. Các amip đơn giản, dù chỉ là một tế bào và không có tham vọng nào khác ngoài tồn tại, chứa 400 triệu thông tin di truyền ADN của mình, đủ để dàn kín 80 cuốn sách 500 trang như là Carl Sagan đã lưu ý. Cuối cùng, sinh vật nhân chuẩn học được một chiêu độc hơn. Sẽ mất rất lâu, khoảng 1 tỷ năm, nhưng đây là một chiêu tuyệt vời khi đã nắm được. Chúng học cách kết hợp để tạo ra sinh vật đa bào. Nhờ bước tiến này, các thực thể hữu hình, phức tạp và to lớn hơn con người mới có thể ra đời. Trái đất đã sẵn sàng để bước sang giai đoạn tiếp theo. Nhưng trước khi quá hứng khởi với điều đó, bạn nên nhớ rằng thế giới mà chúng ta sắp sửa thấy vẫn thuộc về các sinh vật rất nhỏ. Đó. Hết chương này các bạn, hết chương 19. Chúng ta sẽ tiếp tục qua chương 20 nha. Thế giới nhỏ bé. Này bạn nào mà học chuyên sinh nghe chương vừa nãy chắc thích lắm á. Chứ mình học qua lâu rồi quên hết trơn rồi, không nhớ là thế nào thì gọi là tế bào nhân sơ, thế nào thì gọi là tế bào nhân chuẩn ha. Nhưng mà sự sống rất hay. Nói về sự hình thành sự sống á các bạn, mình có thể liên tưởng tới những cái phần mềm AI á. Các bạn lên YouTube á thì thấy họ hay test những cái phần mềm AI, trí tuệ nhân tạo á. Đó có nghĩa là họ test giống như là cho vật thể A và B nó rượt đuổi nhau, rồi nó sẽ tự học coi là rượt đuổi như thế nào là nhanh nhất và làm thế nào để chiến thắng được cái game đó, được cái trò chơi với cái quy luật đó ha. Đó thì nó cứ từng bước thôi. Nó làm cách A không được, nó làm cách B, nó làm cách C, nó làm cách D. Nó cách nào hay thì nó học, nó lưu lại cái cách đó và nó tiếp tục làm cách AA, AB, AC, AD. Đó. Thì như vậy thì sự sống mình nghĩ cũng vậy thôi, nó là những cái sự ngẫu nhiên gộp lại, nhưng mà tự nhiên có một sự ngẫu nhiên nó chính xác, nó đúng thì nó tập hợp được một cái protein nào đó. Đó, xong rồi từ cái protein tập hợp được rồi đó, nó lại ngẫu nhiên ra nữa, cái protein nó tập hợp như thế nào đó và tạo ra tế bào. Vân vân và vân vân đó. Thì mình nghĩ tuy rằng cái sự ngẫu nhiên nó khó xảy ra, nhưng mà qua một thời gian rất dài và qua hàng tỷ tỷ tỷ tỷ những cái phép thử, tại vì trên trái đất này có biết bao nhiêu là phân tử đúng không, rồi biết bao nhiêu là những cái quá trình tổng hợp nó diễn ra trong từng giây đó, thì nó có hàng tỷ tỷ những cái phép thử diễn ra quanh chúng ta từng giây, và tới một cái lúc, tới tự nhiên có một chỗ nào có một điều kiện thích hợp, tự nhiên phép thử thành công, thế nên nó lưu lại phép thử đó và nó tiếp tục nó phát triển lại thành một cái sự sống, từ từ phát triển thành sự sống như bây giờ ha. Nghe có vẻ vô lý nhưng mà cũng rất hợp lý. Tại vì chúng ta không tưởng tượng nổi, tại vì nó quá nhiều phép thử đi, nhưng mà cứ tưởng tượng là trái đất có biết bao nhiêu là acid amin đó, biết bao nhiêu là những cái phép thử nó được gọi là vẫn luôn vận hành mọi lúc mọi nơi. Hai, chào Phong nha. Phong chia sẻ mới đi học cua theo truyền thống của nước mình về. Học cua là sao Phong ơi? Tuấn Khải chia sẻ trái đất khi mới hình thành là một hành tinh nóng chảy, dung nham cuồn cuộn mà một bầu khí quyển đầy hơi đá ha. Không có oxy như bây giờ đâu, phải nhờ những cái loại vi khuẩn lam đó, lấy những cái khí khác nó tổng hợp thành oxy chúng ta thở. Hi, chào Quý Trần nha. Chào Hiển. Ok, thôi tiếp tục qua chương tiếp theo. Chương số 20, thế giới nhỏ bé. Có lẽ việc quá quan tâm tới các vi khuẩn không phải là hay. Louis Pasteur, nhà hóa học kim, nhà vi khuẩn học vĩ đại người Pháp, đã quá quan tâm tới các vi khuẩn đến mức ông luôn xăm soi từng đĩa thức ăn trước mặt mình bằng kính lúp. Thói quen này có lẽ đã khiến ông thường không được chủ nhà mời đến để ăn tối, thêm. Tưởng tượng có người nào mà chúng ta mời ăn tối cứ lấy kính lúp ra coi có đồ ăn có dơ không, có vi khuẩn không ha. Thực tế không cần phải trốn tránh các vi khuẩn vì chúng luôn ở quanh bạn với số lượng lớn ngoài sức tưởng tượng. Nếu bạn có sức khỏe tốt và quan tâm tới vấn đề vệ sinh ở mức độ trung bình, sẽ có khoảng 1.000 tỷ vi khuẩn đang gặm cỏ trên những cánh đồng thịt của bạn. Nghĩa là khoảng 100.000 vi khuẩn trên mỗi cm vuông da. Chúng ở đó để ăn khoảng 10 tỷ mẫu da chết mà bạn thải ra mỗi ngày, cùng với các loại dầu thơm ngon và các loại khoáng chất bổ dưỡng tiết ra từ mỗi lỗ chân lông và kẽ nứt trên da. Bạn chính là bữa buffet tuyệt hảo dành cho vi khuẩn nhờ sự ấm áp và vận động liên tục. Để cảm ơn, chúng đem lại cho bạn mùi cơ thể. Đó mới chỉ là những vi khuẩn trên da. Còn hàng nghìn tỷ vi khuẩn khác nằm trong đường hô hấp và tiêu hóa, bám vào tóc và lông mi, bơi ở trong mắt, khoang và men răng của bạn. Chỉ riêng hệ tiêu hóa đã là ngôi nhà chung của 100.000 tỷ vi khuẩn thuộc ít nhất 400 loại khác nhau. Một số xử lý đường, một số xử lý tinh bột và một số xử lý các vi khuẩn khác. Một lượng đáng kể vi khuẩn, ví dụ như là xoắn khuẩn đường ruột, không thực hiện bất cứ chức năng nào. Mỗi cơ thể người có khoảng 1.000 triệu tế bào, nhưng chứa khoảng 100.000 triệu tế bào vi khuẩn. Nói tóm lại, chúng là một phần lớn của chúng ta. Tất nhiên, nhìn từ phía vi khuẩn, chúng ta là một phần khá nhỏ của chúng. Như vậy là mấy cái xà bông á các bạn, khi mà rửa tay á, người ta nói là rửa sạch 99,9% vi khuẩn á. Như vậy là có thật không? Hay là... Tại vì nếu mà 1cm tế bào có bấy nhiêu đó vi khuẩn thì không biết rửa sạch được hết 99,9% không ha? Hay là những cái loại vi khuẩn to, bự bự đó, những cái con mà kiểu dễ nhìn thấy được á thì người ta rửa được, nhưng mà những con vi khuẩn nhỏ hơn thì mình nghĩ quá nhiều vi khuẩn như vậy thì sao mà rửa sạch 99,9% ha. Thôi tiếp tục. Vì con người đủ to lớn và thông minh để sản xuất thuốc kháng sinh và chất diệt khuẩn, nên chúng ta dễ tự thuyết phục mình rằng vi khuẩn đã bị đẩy tới bờ vực tuyệt chủng. Bạn có tin điều đó hay không? Vi khuẩn không thể xây dựng các thành phố và có đời sống xã hội phong phú, nhưng chúng sẽ vẫn tồn tại cả khi mặt trời nổ tung. Đây là hành tinh của chúng, và chúng ta có mặt ở đây bởi được chúng cho phép. Đừng bao giờ quên rằng vi khuẩn đã trải qua hàng tỷ năm không có con người. Còn chúng ta thì không thể tồn tại nếu mà thiếu chúng. Vi khuẩn giúp xử lý rác thải và làm chúng một lần nữa trở nên hữu dụng. Nếu thiếu hoạt động cần mẫn của chúng, không thứ gì có thể phân hủy. Vi khuẩn làm sạch nguồn nước và giúp cho đất đai màu mỡ. Chúng tổng hợp vitamin trong ruột, chuyển hóa những thứ chúng ta ăn thành đường polysaccharide, đồng thời chống lại các vi khuẩn lạ lạc vào qua đường miệng. Chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào vi khuẩn trong việc tách nitơ từ không khí rồi chuyển hóa thành nucleotide và axit amin hữu ích. Đây là một chiến công phi thường đáng khen ngợi. Như là Margulis và Sagan nhận xét, để tiến hành quy trình này bằng phương pháp công nghiệp giống như trong sản xuất phân bón, các nhà sản xuất phải nung nguồn nguyên liệu tới 500 độ C và ép chúng dưới áp suất gấp 300 lần thông thường. Vi khuẩn làm việc này không mấy khó khăn, thật may mắn, vì không sinh vật lớn hơn nào có thể tồn tại mà thiếu khí nitơ do chúng tạo ra. Trên hết, vi khuẩn liên tục cung cấp cho chúng ta không khí để mà thở và giúp cho bầu khí quyển cân bằng. Các vi khuẩn bao gồm cả khuẩn lam hiện đại, sản xuất phần lớn lượng oxy hữu dụng cho hành tinh. Tảo và các sinh vật nhỏ hô hấp dưới biển cũng thải ra khoảng 150 tỷ ký oxy mỗi năm. 150 tỷ ký oxy mỗi năm ha. Chúng sung mãn đến kinh ngạc. Có những loài vi khuẩn sinh ra thế hệ mới trong chưa đầy 10 phút. Clostridium perfringens, loại vi khuẩn nhỏ đến khó tin, vốn gây ra chứng hoại tử, có thể sinh sản trong chưa đầy 9 phút và sau đó lại chia tách ngay lập tức. Với tốc độ đó, trong 2 ngày, chỉ một con vi khuẩn có thể tạo ra nhiều hậu duệ hơn số proton trong vũ trụ. Nếu được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, thì một tế bào vi khuẩn có thể sinh ra 280.000 tỷ cá thể khác chỉ trong một ngày. Nhà sinh vật người Bỉ được trao giải Nobel, Christian de Duve nói, trong cùng thời gian đó, một tế bào của con người chỉ kịp phân chia một lần. Chúng sẽ tạo ra một đột biến với tỷ lệ 1/1,000,000 trong các lần phân chia. Thông thường đột biến này là vận rủi đối với một cơ thể. Sự thay đổi luôn được xem là mạo hiểm, nhưng đôi khi vi khuẩn mới may mắn có được một lợi thế tình cờ, chẳng hạn khả năng muốn trốn tránh hoặc miễn nhiễm đối với kháng sinh. Khả năng này nhanh chóng biến thành một lợi thế đáng sợ hơn. Vi khuẩn có thể chia sẻ thông tin. Bất cứ con vi khuẩn nào cũng mang các đoạn mã di truyền từ vi khuẩn khác. Điều cố yếu là, như là Margulis và Sagan đã viết, tất cả vi khuẩn đều bơi trong chiếc hồ di truyền giống nhau. Bất cứ sự thay đổi nào về thích nghi xảy ra trong một góc của thế giới vi khuẩn đều có thể lan truyền sang góc khác. Cũng giống như việc con người có thể lấy các đoạn mã di truyền cần thiết từ một con trùng để tạo ra cánh hay là đi lại trên tường. Nhìn từ góc độ di truyền, vi khuẩn đã trở thành một cơ thể sống siêu việt đơn nhất, nhỏ bé, phân tán nhưng bất khả chiến bại. Chúng sẽ sống và phát triển mạnh hơn bất cứ thứ gì bạn làm đổ, rớt hoặc rơi vãi. Chỉ cần cho chúng một chút hơi ẩm, giống như là khi bạn dùng dẻ ẩm để lau bàn, chúng sẽ nảy nở như thể từ hư vô đồng loạt đến. Chúng sẽ ăn gỗ, keo trên giấy dán tường, kim loại, trong sơn. Các nhà khoa học Australia đã tìm thấy một loài vi khuẩn mang tên Theobacillus concretivorans sống trong môi trường. Nói đúng hơn là không thể sống thiếu acid sulfuric với nồng độ đậm đặc đến mức có thể hòa tan kim loại. Vi khuẩn loại này sống được trong acid nha. Một loài khác có tên là Micrococcus radiophilus có thể sinh sống vui vẻ trong các thùng rác thải của các lò phản ứng hạt nhân, có thể ngốn plutoni và bất cứ thứ gì ở đó. Một số vi khuẩn còn phá vỡ các chất hóa học, mà theo những gì chúng ta được biết, việc đó không đem lại bất cứ lợi ích gì cho chúng. Người ta còn thấy trong các hồ bùn sôi chứa đầy sút hay sâu trong các tảng đá hoặc dưới đáy biển, tại những hồ nước đóng băng ẩn mình ở thung lũng khô hạn McMurdo Nam Cực và ở một độ sâu 11 km dưới đáy Thái Bình Dương, nơi áp suất cao gấp 1.000 lần trên bề mặt, tương đương với việc bị 50 chiếc máy bay phản lực đè bẹp. Một số vi khuẩn gần như không thể bị phá hủy. Deinococcus radiodurans, theo tờ Economist, gần như miễn nhiễm với phóng xạ. Nếu cắt ADN của loài vi khuẩn này bằng phóng xạ, các mảnh sẽ rời ra, sẽ nhanh chóng tái tạo, giống như là các chi của một sinh vật bất tử trong phim kinh dị. À, như vậy là không chỉ bất tử nếu như là sinh vật, mà ngay cả ADN của những loài này cũng bất tử luôn. À, học cua là học phụ đạo hả? Ok Phong ơi, Phong kêu một vài bạn lớp em không học được môn sinh, thấy cũng không có hiểu lắm, cô dạy lớp em không còn sức dạy. Ok Phong ơi, mình thì mình không hiểu tại sao mình không hề có ấn tượng với môn sinh vật học cấp 3. Mình lại có ấn tượng rất lớn với sinh vật học cấp 2. Mình không nhớ là cấp 3 có mất cái môn sinh vật học hay không. Mà sao mình không có ấn tượng luôn á. Hình như là không có môn sinh vật ở cấp 3 hay sao á. Tuấn Khải chia sẻ, nếu không có vi khuẩn thì mùi cắm hàng ngày sẽ bớt nặng mùi hơn. Ok Khải ơi, có một cái mà mình nghe nói mà mình thấy rất là lạ. Nghĩa là cái mùi hôi nách đó các bạn, là do gen tạo ra ha. Tại vì những người Hàn Quốc đó, những người Hàn, mình nghe nói thôi nha, không biết là có thực tế có phải như vậy không, thì những người Hàn Quốc họ không có cái gen tạo ra cái mùi hôi nách. Nó có thể là cái gen đó nó tạo ra cái gì mà con vi khuẩn nó ăn chỗ nách hay sao á. Mình rất là tò mò, không biết là có thiệt hay không. Tại vì cái mùi hôi đâu phải là do gen đâu, mà do kiểu chúng ta phát ra mồ hôi xong rồi chỗ đó nó ẩm thấp rồi nó ra mùi hôi, đúng không? Chứ đâu phải tự nhiên cái mồ hôi chỗ nách nó ra mùi hôi đâu. Bởi vậy mình tò mò là người ta nói là người Hàn Quốc có cái gen gì đó mà mồ hôi của họ nó không bị hôi nách, nên họ không bán đồ hôi nách ha. Nên qua Hàn Quốc tìm cái đồ lăn nách á thì không thấy, tìm không ra. Đó thì mình mới nghĩ là ủa sao kỳ vậy? Sao mà mùi hôi nách lại được gen quy định? Thì bạn nào có xác nhận, có biết cái vấn đề này không, bình luận phía dưới giúp mình nha. Rồi tiếp tục. Có lẽ sức sống mãnh liệt nhất thuộc về loài quy khuẩn À đúng rồi, có lẽ sức sống mãnh liệt nhất thuộc về loài quy khuẩn Streptococcus. Chúng hồi sinh từ những ống kính kín của một máy quay đặt trên mặt trăng 2 năm trước. Tóm lại, có rất ít môi trường mà vi khuẩn không sống được. Khi đưa các máy dò vào các lỗ thông hơi dưới đại dương, nóng đến mức chúng bắt đầu bị nung chảy, vẫn có các quy khuẩn tồn tại ở đó, Victoria Burnett cho biết. Trong những năm 1920, hai nhà khoa học tại Đại học Chicago là Edson Bastin và Frank Greer đã tuyên bố rằng họ tách được từ các giếng dầu các chủng vi khuẩn sống dưới độ sâu 600m. Câu chuyện này bị gạt đi vì bị xem là hoang đường. Không thứ gì có thể còn sống ở độ sâu đó, và suốt nửa thế kỷ người ta cho rằng mẫu của hai ông bị nhiễm các loại vi khuẩn trên mặt đất. Ngày nay chúng ta biết rằng có vô số loài vi khuẩn sống rất sâu trong lòng đất. Rất nhiều trong số đó không có mối liên hệ nào với thế giới hữu cơ. Chúng ăn đá, đúng hơn là các kim loại có trong đá, sắt, lưu huỳnh, mangan, v.v. Chúng cũng hô hấp theo cách kỳ lạ, tạo ra sắt, clo, coban và cả urani. Các quá trình này có thể đóng vai trò trọng yếu trong việc tổng hợp vàng, đồng và các kim loại quý khác, và có thể là nguồn gốc của khí đốt tự nhiên. Thậm chí, người ta còn nghĩ rằng sự gặm nhấm không biết mệt mỏi của các loài vi khuẩn đã tạo ra vỏ trái đất. Biết đâu được ha. Mà biết đâu được nữa, ngày một ngày chúng ta xuống sâu ở dưới trái đất có một loài vi khuẩn nào đó khiến cho chúng ta gọi là bị bệnh. Bị một cơn đại dịch thì sao? Ngày nay một số nhà khoa học cho rằng có thể có 100.000 tỷ tấn vi khuẩn đang sống dưới chân chúng ta trong những hệ sinh thái vi khuẩn hóa tự dưỡng dưới bề mặt. Tên tiếng Anh là Subsurface Lithoautotrophic Microbial Ecosystem, gọi tắt là SLIME. Thomas Cole tại Đại học Cornell ước lượng rằng nếu đem tất cả vi khuẩn trong lòng đất lên mặt đất, chúng có thể phủ kín hành tinh này dưới độ sâu 15m, ngang với chiều cao của một ngôi nhà 4 tầng. Nếu ước lượng này chính xác, thì sự sống trong trái đất xem ra còn phong phú hơn là ở trên bề mặt. Ở độ sâu, các vi khuẩn sẽ thu nhỏ kích thước và trở nên cực kỳ chậm chạp. Những loài năng động nhất có lẽ cũng chỉ phân chia không quá một lần trong một thế kỷ. Một số khác có thể là một lần trong nửa thiên niên kỷ. Vẫn theo tờ Economist, bí quyết của cuộc sống dài lâu có lẽ là không làm việc nhiều. Khi hoàn cảnh sống trở nên khó khăn, các vi khuẩn sẽ đóng mọi hệ thống và đợi đến thời kỳ thuận lợi hơn. Năm 1997, các nhà khoa học đã kích hoạt thành công một bào tử bệnh than vốn đã nằm im lìm suốt 80 năm tại phòng trưng bày trong bảo tàng của Trondheim, Na Uy. Một số vi sinh vật khác đã trở lại với sự sống sau khi được giải phóng khỏi một hộp thịt 118 năm tuổi và một chai bia 166 năm tuổi. Năm 1996, các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga cho biết đã làm sống lại các vi khuẩn bị đóng băng suốt 3.000 năm trong lớp băng vĩnh cửu ở Siberia. Nhưng cho tới nay, kỷ lục thuộc về Russell Vreeland và các đồng nghiệp tại Đại học Westchester, Pennsylvania. Khi vào năm 2000, họ tuyên bố đã hồi sinh được các vi khuẩn 250 triệu năm tuổi có tên là Bacillus bermiens. Chúng bị kẹt lại trong các mỏ muối sâu 600 mét dưới lòng đất ở Carlsbad, New Mexico. Nếu vậy, loài vi khuẩn này còn già hơn cả các lục địa. Vi khuẩn ghê các bạn. Nó có thể sống gọi là con lâu nhất được hồi sinh là 250 triệu năm tuổi ha. Già hơn cả các lục địa, chứ đừng nói là con người chúng ta ha. Như vậy có biết bao nhiêu loài vi khuẩn mới vẫn đón chờ chúng ta. Rất dễ hiểu tại sao bản báo cáo bị hoài nghi. Nhiều nhà sinh vật học cho rằng trong thời gian dài đến vậy, các thành phần của vi khuẩn sẽ thoái hóa và trở thành vô dụng, trừ khi thỉnh thoảng chúng tự đánh thức mình. Tuy vậy, nếu vi khuẩn thực sự thức dậy đôi lần, thì thật khó lý giải xem nguồn năng lượng nội tại nào giúp nó tồn tại lâu đến vậy. Các nhà khoa học hoài nghi hơn, thậm chí cho rằng các mẫu đã bị tạp nhiễm, nếu không phải trong quá trình hồi sinh thì cũng là từ khi nó bị chôn vùi. Năm 2001, một nhóm đến từ Đại học Tel Aviv đã lập luận rằng B. permeans gần như giống hệt một chủng vi khuẩn hiện đại là Bacillus marismortus được tìm thấy ở biển chết. Trình tự gen của chúng chỉ khác nhau ở hai điểm, nghĩa là sự khác biệt rất nhỏ. Liệu chúng ta có nên tin rằng, các nhà nghiên cứu người Israel viết, trong 250 triệu năm, P. permians chỉ tích lũy được số biến đổi di truyền tương đương với những gì có thể tạo ra sau 3-7 ngày trong phòng thí nghiệm? Để đáp lại, phía Greenland cho rằng vi khuẩn biến đổi trong phòng thí nghiệm nhanh hơn hẳn ở trong tự nhiên. Có thể là đúng như vậy. Một điều đáng chú ý nữa là, từ lâu các cuốn sách giáo khoa đều phân chia thế giới sinh vật thành hai nhóm, thực vật và động vật. Vi sinh vật ít khi được nhắc đến, amip và các dạng sống đơn bào tương tự được đưa vào nhóm gần với động vật, còn tảo được đưa vào nhóm gần với thực vật. Vi khuẩn cũng thường được xếp chung với thực vật cho dù ai cũng biết chúng không thuộc nhóm này. Từ cuối thế kỷ thứ 19, nhà tự nhiên học người Đức là Ernst Haeckel đã cho rằng vi khuẩn xứng đáng thuộc một nhóm riêng mà ông đặt tên là khởi sinh. Song ý tưởng này không được các nhà sinh vật học để ý mãi cho đến tận những năm 1960, và lúc đó cũng chỉ có một nhóm nhỏ chú ý tới. Tôi thấy cuốn từ điển để bàn đáng tin cậy là American Heritage từ năm 1969 cũng không thừa nhận khái niệm này. Nhiều dạng sống hữu hình khác cũng chịu chung số phận bị phân nhóm sai theo cách truyền thống. Nấm bao gồm nấm ăn, nấm mốc, nấm mildew, nấm men và nhiều loại khác, hầu như luôn được xem là thực vật, cho dù không có đặc điểm nào của chúng, từ cách sinh sản và hô hấp cho đến cách thức sinh trưởng thuộc về thế giới thực vật. Về mặt cấu trúc, chúng có nhiều đặc điểm tương đồng với động vật hơn, vì chúng xây dựng các tế bào từ chitin, một chất đem lại cho chúng kết cấu đặc biệt. Đây cũng là chất cấu thành vỏ của côn trùng và móng vuốt của các loài động vật có vú. Dù khi có mặt trong cơ thể của một con bọ cánh cứng, nó không thơm ngon hơn khi có mặt trong nấm của Portobello. Hơn hết, khác với tất cả các loài thực vật, nấm không quang hợp, chúng không hề có diệp lục và vì thế không có màu xanh. Ngược lại, chúng sinh trưởng trực tiếp từ nguồn thực phẩm, vốn có thể là bất cứ thứ gì. Nấm có thể ăn lưu huỳnh trên một bức tường bê tông hoặc là các loại vật chất đang phân hủy ở ngón chân của bạn. Hai thứ mà không loài thực vật nào ăn được. Điểm tương đồng gần như duy nhất của chúng với thực vật là chúng có rễ. Các phân loại sai lầm hơn nữa là nhóm sinh vật đặc biệt có tên chính thức là Mixomyces, xong lại thường được gọi là nấm nhầy. Tên gọi này chắc chẳng liên quan nhiều tới tính chất không rõ ràng của chúng. Một tên gọi nghe có vẻ năng động hơn chút là sinh vật nguyên sinh tự vận hành có thể di truyền, không khiến người ta liên tưởng tới những thứ có thể vơ được khi thọc tay vào một chiếc cống tắc. Tên gọi này có lẽ đã đem lại cho các thực thể phi thường đó sự chú ý mà chúng xứng đáng được nhận, vì nấm nhầy chắc chắn là một trong những sinh vật thú vị nhất của tự nhiên. Gặp thời điểm thuận lợi, chúng tồn tại dưới dạng các cá thể đơn bào, khá giống amip, nhưng khi mà hoàn cảnh sống trở nên khó khăn, chúng tập trung lại và bất ngờ trở thành một con sên. Con sên này không đẹp và cũng không đi xa, không đi được xa, thường thì chỉ từ đáy lên đỉnh của một đống rác, nơi chúng không bị che khuất. Nhưng trong hàng triệu năm, đây là trò đùa tinh quái nhất của vũ trụ. Mọi thứ chưa dừng lại ở đây. Sau khi đã kéo mình lên một vị trí thuận lợi hơn, nấm nhầy lại biến hình một lần nữa thành một dạng thực vật. Nhờ một quá trình tuần tự, các tế bào được sắp xếp lại giống như các thành viên của một đoàn diễu hành tí hon và tạo thành một thân cây. Trên ngọn của cây này là một bầu thể quả. Thể này chứa hàng triệu bào tử. Và tới thời điểm thích hợp, các bào tử sẽ được thả bay theo gió để trở thành các sinh vật đơn bào khác và quá trình lại bắt đầu. Thế giới có gọi là có hàng không biết bao nhiêu ha, cách sự sống khác nhau. Cách chúng duy trì sự sống cũng rất khác nhau luôn. Suốt nhiều năm, nấm nhầy được các nhà động vật học xếp theo nhóm động vật nguyên sinh, trong khi các nhà nấm học lại muốn xem chúng là nấm, dù ai cũng nhận thấy rằng chúng không thực sự thuộc nhóm nào. Khi mà kỹ thuật kiểm tra gen xuất hiện, các nhà khoa học trong phòng thí nghiệm kinh ngạc nhận ra rằng nấm nhầy khác biệt và dị thường đến mức chúng không có liên hệ trực tiếp với bất cứ thứ gì khác trong tự nhiên, thậm chí đôi khi còn không có liên hệ với nhau. Năm 1969, bằng nỗ lực thiết lập trật tự cho một hệ thống phân loại ngày càng cho thấy nhiều thiếu sót, một nhà sinh thái học đến từ Đại học Cornell, R.H. Whitaker, đã trình bày trên tạp chí Science một đề xuất phân chia sự sống gồm 5 nhóm cơ bản, hay còn được gọi là các giới: động vật, thực vật, nấm, động vật nguyên sinh và khởi sinh. 5 nhóm ha. Động vật nguyên sinh tên tiếng Anh là Protista. Protista, một biến thể của thuật ngữ Protista, đã được John Hooke, nhà sinh vật học người Scotland, đưa ra trước đó một thế kỷ để chỉ những sinh vật không phải là thực vật hay động vật. Cho dù hệ thống mới của Whittaker là một cải tiến lớn, nhưng động vật nguyên sinh vẫn được định nghĩa rất mơ hồ. Một số nhà phân loại dùng thuật ngữ này để chỉ các sinh vật đơn bào lớn, các sinh vật nhân chuẩn, còn một số khác thì xem đó là một ngăn kéo kỳ dị của sinh học và quẳng vào đó mọi sinh vật không phù hợp để sắp xếp vào những nơi khác. Tùy vào nguồn tài liệu bạn tham khảo, nhóm này bao gồm nấm nhầy, amip, thậm chí cả rong biển và nhiều thứ khác. Theo một tính toán, nó bao gồm khoảng 200.000 loài khác nhau. Đó đều là những sinh vật kỳ dị. Điều khôi hài là ngay khi cách phân loại thành năm giới của Whittaker sắp sửa được đưa vào các cuốn sách giáo khoa, một học giả khiêm tốn từ Đại học Illinois đã tìm đường dẫn đến một phát kiến sẽ thách thức tất cả. Tên ông là Carl Woods, và từ giữa thập niên 1960, ngay khi điều kiện cho phép, ông đã thầm lặng nghiên cứu về trình tự gen của vi khuẩn. Trong những ngày đầu tiên, đây là một công việc hết sức gian nan. Nghiên cứu một con vi khuẩn có thể mất đến hàng năm. Tại thời điểm đó, theo Woods, người ta mới chỉ biết đến khoảng 500 loài vi khuẩn, ít hơn cả số loài trong miệng của bạn. Ngày nay, con số này đã tăng lên gấp 10 lần, chưa kể 26.900 loài tảo, 70.000 loài nấm, 30.800 loài amip và các sinh vật có liên quan mà tiểu sử của chúng có thể lấp kín biên niên sử ngành sinh học. Nhiều loài quá các bạn. Mình tự hỏi là làm sao mà người ta nhìn vào một loài đã biết nó là loài mới chưa được phát hiện ha, trong khi có mấy chục ngàn loài. Không lẽ mình nhớ hết là trên thế giới đã tìm được biết bao nhiêu ngàn loài nè, chúng ta tìm được một loài mới ha, sao mà phân loại ra nổi, sao mà nhớ nổi, hay quá. Con số khá thấp này không phải là do sự thờ ơ. Việc phân lập và nghiên cứu vi khuẩn khó khăn đến bực bội. Chỉ khoảng 1% số vi khuẩn được cấy có thể sinh trưởng. Với khả năng thích nghi khủng khiếp của chúng trong tự nhiên, điều lạ lùng là nơi duy nhất chúng không muốn sống là trong một chiếc đĩa cấy. Thả chúng vào đây và nuông chiều chúng theo mọi cách bạn muốn, chúng vẫn sẽ chỉ trơ ra đó, từ chối bất cứ sự kích thích sinh sôi nào. Loài vi khuẩn nào sinh trưởng mạnh trong các phòng thí nghiệm, xét về bản chất đều là bất thường, vì chúng gần như là đối tượng nghiên cứu độc quyền của giới vi sinh vật học. Về điều này, Woods nói, giống như nghiên cứu về động vật bằng cách đi thăm sở thú. Tuy nhiên, gen cho phép Woods tiếp cận vi sinh vật từ một góc độ khác. Trong quá trình làm việc, Woods nhận thấy rằng thế giới vi sinh vật có sự phân chia đa dạng mà ít ai ngờ tới. Rất nhiều sinh vật nhỏ bé trông giống vi khuẩn và hoạt động như vi khuẩn, nhưng thật ra lại là thứ khác. Chúng đã tách ra khỏi nhánh vi khuẩn từ lâu. Woods gọi chúng là các cổ khuẩn. Không chắc rằng các yếu tố phân biệt giữa cổ khuẩn và vi khuẩn sẽ gây bất ngờ cho bất cứ ai ngoài các nhà sinh vật học. Các khác biệt chủ yếu là về lipid và sự thiếu vắng của một thứ gọi là peptidoglycan. Thế nhưng trong thực tế, đó lại là sự khác biệt rất lớn. Cổ khuẩn khác biệt so với vi khuẩn nhiều hơn việc tôi và bạn khác một con cua hay là một con nhện. Không còn hoài nghi gì nữa. Một mình Woods đã phát hiện ra một nhánh của sự sống, cơ bản đến mức nó được tôn kính đặt cao hơn cả cấp độ giới trên đỉnh của cây sự sống. Thật ra các bạn, con người và trái chuối, hay là con người và con cua, hay là con người và những sinh vật khác á, cái gen của chúng ta không khác chúng bao nhiêu đâu. Hình như mình nhớ là con người và trái chuối, gen của trái chuối là giống nhau tới 90% luôn á, không khác nhau nhiều đâu. Thế mà ở đây ổng phát hiện được gen giữa cổ khuẩn và vi khuẩn ha, cũng khác biệt đôi chút đó. Mà gen á các bạn, không phải đơn giản luôn nha. Mình có coi trên mạng cái cuốn về gen á, là một cái mã gen của con người thôi đó, là viết đầy cuốn sách đó luôn á bạn, đầy chữ, đầy cuốn sách đó luôn á, đọc nhìn vô không hiểu gì luôn á đó. Rất là công phu nha, nghiên cứu gen rất là công phu. Năm 1976, ông khiến cho thế giới, hay ít ra là số ít những người chú ý, phải kinh ngạc với việc vẽ lại cây sự sống. Cây này không chỉ gồm 5 nhánh bình thường mà có tới 23 nhánh. Ông sắp xếp các nhánh này thành 3 hạng mục cơ bản mà ông gọi là vật, vi khuẩn, cổ sinh vi khuẩn, cổ khuẩn và sinh vật nhân chuẩn. Cách sắp xếp như sau. Vi khuẩn là khuẩn lam, khuẩn tím, khuẩn xanh dương, khuẩn lục thông lưu huỳnh, khuẩn Flavobacterium và khuẩn Thermotogas. Cổ khuẩn là cổ khuẩn Halophilic, cổ khuẩn Methanosarica, cổ khuẩn Methanosarcina, cổ khuẩn Methanobacterium, cổ khuẩn Methanococcus, cổ khuẩn Thermocellus, Thermoproteus và cổ khuẩn Pyridoxium. Đó, mấy cái từ khoa học hơi khó đọc ha. Sinh vật nhân chuẩn là trùng roi, nấm Microporidia, nấm Trichomonas, tiên mao, trùng amip, nấm nhầy, thực vật, nấm và động vật. Các phân chia mới của Wurz không gây bão trong thế giới sinh vật học. Một số người xem thường hệ thống này vì nó quá đề cao vi khuẩn. Nhiều người đơn thuần không để mắt tới nó. Wurz theo lời của Francis Ascot cảm thấy thất vọng cay đắng. Nhưng dần dần hệ thống của ông được giới vi sinh vật học chú ý tới. Các nhà thực vật và động vật học gọi nhận ra giá trị của nó chậm hơn nhiều. Lý do đơn giản là trong mô hình của Wurz, giới động vật và thực vật được chuyển xuống thành nhánh ngoài cùng trong cành động vật nguyên sinh. Tất cả vị trí còn lại thuộc về các sinh vật đơn bào. Họ được đào tạo để sắp xếp sinh vật theo sự khác biệt và tương đồng về hình thái, Wurz phát biểu khi được phỏng vấn vào năm 1996. Ý tưởng sắp xếp dựa trên chuỗi phân tử tương đối khó chấp nhận đối với nhiều kẻ trong số họ. Tóm lại, nếu không thể nhìn thấy sự khác biệt bằng mắt thường, nhiều nhà sinh vật học sẽ không thích nó. Đa số trung thành với cách phân ra năm giới truyền thống, cách sắp xếp mà Wurz đánh giá là không mấy hữu dụng, hoặc những lúc ông không mấy hiền lành là gây hiểu lầm một cách tích cực. Sinh học cũng giống như là vật lý trước đây, Wurz viết, đã đạt tới cấp độ mà ở đó, đối tượng nghiên cứu và sự tương tác giữa chúng không còn cảm nhận được bằng mắt thường nữa. Năm 1998, nhà động vật học vĩ đại và kỳ cựu của Đại học Harvard là Earl Meyer. Lúc đó đã 94 tuổi, khi tôi viết cuốn sách này, ông đã gần 100 tuổi và vẫn rất khỏe mạnh. Khuấy động câu chuyện hơn nữa bằng tuyên bố rằng chỉ nên phân loại sự sống thành hai nhóm, hay hai đế chế, theo cách nói của ông. Trong một bài báo trên kỷ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia, Meyer cho rằng các phát hiện của Wurz tuy rất thú vị nhưng hoàn toàn sai lầm, vì Wurz không được đào tạo để trở thành một nhà sinh vật học và do đó không hiểu các nguyên tắc phân loại bao quát. Điều này không khác gì việc một nhà khoa học danh tiếng nói với một nhà khoa học khác rằng anh ta hoàn toàn không hiểu là mình đang nói cái gì. Các chi tiết trong những lời chỉ trích của Meyer mang tính kỹ thuật rất cao. Chúng liên quan tới vấn đề sinh dục phân bào giảm nhiễm, phương pháp phân loại Hennigan và những cách lý giải gây tranh cãi về bộ gen của Methanobacterium Thôi bỏ qua các bạn, từ này nó khó đọc quá. Bên cạnh rất nhiều vấn đề khác, nhưng về cơ bản, ông cho rằng cách sắp xếp của Wurz làm mất đi tính cân bằng của cây sự sống. Vật vi khuẩn theo Meyer bao gồm không quá một vài nghìn loài, còn cổ khuẩn chỉ có tới 175 loài được đặt tên. Cứ cho rằng chúng ta có thể phát hiện thêm vài nghìn nữa, không xong khó mà nhiều hơn. Ngược lại, vật sinh vật nhân chuẩn gồm các sinh vật với tế bào có nhân như con người có tới hàng triệu loài. Để bảo vệ nguyên tắc cân bằng, Meyer đề xuất xếp chung các loài vi khuẩn đơn giản vào đế chế sinh vật nhân sơ và xếp các sinh vật phức tạp và tiến hóa hơn thuộc đế chế sinh vật nhân chuẩn còn lại. Chúng sẽ ở cạnh nhau trong thế cân bằng. Nói cách khác, ông cho rằng nên giữ mọi thứ như vốn có. Sự phân chia giữa các tế bào đơn giản và phức tạp dựa trên sự đứt đoạn vĩ đại trong thế giới sinh vật. Chương này đọc hơi nhức đầu các bạn ha. Nó hơi đi vào chuyên môn sâu quá, bị khó hiểu á. Ok Phong ơi, Phong chia sẻ nghe thấy các nhà khoa học lấy mẫu đá bên trong các khối nhân tạo sâu nhất và vẫn thấy có sinh vật sống ở đó. Không chỉ là các khối nhân tạo là bình thường rồi, tại khối nhân tạo mà khối tự nhiên tạo cũng thấy luôn, và có những khối mà gọi là miệng núi lửa, khối núi lửa mà ở dưới biển á, đó cũng thấy. Không hề có khí oxy mà cũng có rất nhiều vi khuẩn sống ở dưới đó. Steven chia sẻ các yếu tố quyết định mùi hôi ở nách là thành phần của mồ hôi, lipid, độ pH, muối và các nguyên tố vi lượng. Điểm này quyết định bởi gen và yếu tố ăn uống. Đó. Rồi, vi khuẩn tồn tại trên da, việc này cùng với áo người hôi nách sẽ bị lây là có thật, bị lây vi khuẩn. Vi khuẩn tồn tại trên da, việc mặc với áo người hôi nách sẽ bị lây là có thật ha. Chà, ghê vậy. Nhiệt độ, độ ẩm ngay tại thời điểm đó tạo điều kiện hoạt động vi khuẩn và độ phát tán mùi. Mùi hôi gây lên chủ yếu là do urin, một phần cơ thể tự tiết ra, phần còn lại là do sản phẩm của hoạt động vi khuẩn. À, ok Stephen ơi. Đức Anh chia sẻ, người ta biết được một loại mới nhanh chóng dựa vào công thức hoa cộng gân lá. Mỗi khi người ta vào rừng phát hiện ra một loại mới, họ sẽ vẽ lại hoa đồ. Trong đó có số cánh, cách sắp xếp những cánh nhụy đài đối xứng hay không. Vẽ lại gân lá, về nhà họ sẽ tra một cách nhanh chóng. Tại sao không bứt cái lá đó đem về? Hay là bứt bông hoa đó đem về ha? Rồi phải vẽ lại. Tất nhiên là mình không nói là muốn phá hoại môi trường, nhưng mà nguyên cái cây lớn thì bứt một cái lá, một cái bông hoa đem về nghiên cứu thì đâu có gì là ghê gớm lắm đâu, đúng không? Phong chia sẻ, có sinh vật nào tồn tại từ thời tiền sử tới giờ không? Có luôn Phong ơi, nãy có đọc qua rồi mà chắc không nhớ. Gọi là cái con mà người ta cho rằng cổ nhất là sự sống bắt đầu từ 3,85 tỷ năm hả, gần 3,9 tỷ năm về trước á, và có loại vi khuẩn lam. Tại sao người ta phát hiện ra vi khuẩn lam tạo ra oxy cho đất? Tại vì nó vẫn còn tồn tại tới bây giờ trong những cái đá gì đó, nãy đá gì tên quên rồi, được phát hiện ở Úc ha. Đức Anh chia sẻ, dán nha. Ok. Ok Đức Anh ơi. Ok, thôi tiếp tục. Nếu cách sắp xếp mới của Woods dạy được cho chúng ta điều gì, thì có lẽ đó là sự sống rất đa dạng, nhất là các sinh vật nhỏ bé, đơn bào và xa lạ. Con người một cách tự nhiên thường nghĩ rằng tiến hóa là một chuỗi cải biến, nâng cấp không ngừng để hướng tới sự phức tạp và to lớn, hay đơn giản là hướng tới chúng ta. Chúng ta đang tự tân bốc mình. Phần lớn sự đa dạng thực sự trong quá trình tiến hóa đều có quy mô nhỏ. Con người đơn giản chỉ là một sự may mắn, một nhánh phụ thú vị. Trong 23 nhánh của sự sống, chỉ có 3 nhánh, thực vật, động vật và nấm, là đủ lớn để nhìn thấy bằng mắt thường. Và ngay trong 3 nhánh này cũng có những loài chỉ có thể nhìn thấy bằng kính hiển vi. Thực tế, theo Woods, nếu bạn tính tổng số vi sinh vật trên hành tinh, mọi dạng sống kể cả thực vật, vi khuẩn sẽ chiếm ít nhất 80%, thậm chí nhiều hơn thế. Thế giới thuộc về những sinh vật nhỏ bé, từ lâu đã và luôn là như vậy. Sẽ có lúc nào trong đời bạn tự hỏi rằng nếu vậy, tại sao vi khuẩn lại muốn làm tổn thương chúng ta? Một con vi khuẩn sẽ được lợi gì khi mà chúng làm ta bị sốt, cảm lạnh, nhăn nhó vì đau đớn và trên tất cả là chết? Một thân chủ bị chết xét tính cùng không phải là một nơi trú ẩn lâu dài. Trước hết cần nhớ rằng các vi sinh vật hầu hết đều trung lập hoặc thậm chí là có ích cho sức khỏe con người. Loài vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm tràn lan nhất trên trái đất là Wolbachia cũng không gây tổn thương cho con người hay bất cứ động vật có xương sống nào. Song nếu bạn là một con tôm, một con sâu hay một con ruồi đục quả, nó có thể khiến bạn ước gì mình chưa từng được sinh ra. Nhìn chung, theo tạp chí National Geographic, chỉ khoảng 1/1000 vi khuẩn có thể là tác nhân gây bệnh cho con người. Tuy đa phần chúng đều hiền lành, nhưng vi khuẩn vẫn là kẻ sát nhân nguy hiểm thứ ba ở phương Tây. Dù nhiều loài không giết chết chúng ta, nhưng sự tồn tại của chúng vẫn khiến cho chúng ta sợ hãi. Việc khiến cho vật chủ không khỏe đem lại một số lợi ích nhất định cho vi khuẩn. Các triệu chứng đau ốm thường giúp lan truyền bệnh tật. Nôn mửa, hắt hơi và tiêu chảy là những phương pháp tuyệt vời để ra khỏi một vật chủ và chuẩn bị chuyển sang vật chủ khác. Chiến lược hiệu quả nhất là tranh thủ sự giúp đỡ của bên thứ ba. Các sinh vật gây bệnh rất yêu loài muỗi bởi vết đốt của muỗi sẽ đưa chúng thẳng vào máu, nơi chúng có thể bắt tay ngay vào công việc trước khi là cơ chế tự vệ của nạn nhân nhận ra thứ gì đang tấn công họ. Thế nên rất nhiều bệnh loại A, sốt rét, sốt vàng da, sốt xuất huyết viêm não và trên dưới 100 chứng bệnh khác ít nổi tiếng hơn nhưng có sức tàn phá cao hơn đều bắt đầu với một vết mũi đốt. May mắn cho chúng ta, virus HIV, tác nhân gây bệnh AIDS không nằm trong số đó, hay ít nhất là chưa. Virus HIV được hút lên sẽ bị hòa tan trong quá trình di chuyển do cơ chế trao đổi chất riêng của loài mũi. Nếu một ngày virus này tìm ra cách khắc phục điều này nhờ đột biến thì chúng ta sẽ gặp rắc rối thực sự. Tuy nhiên sẽ là một sai lầm nếu xem xét vấn đề quá thận trọng từ góc độ logic, bởi rõ ràng vi sinh vật không phải là những thực thể biết tính toán. Chúng không quan tâm sẽ gây ra chuyện gì cho bạn nhiều hơn nỗi băn khoăn của bạn khi giết chúng hàng loạt bằng xà phòng tắm hoặc là xịt chất khử mùi. Chúng chỉ quan tâm đến sự sống còn của bạn khi giết bạn quá dễ dàng. Nếu vật chủ bị loại bỏ trước khi chúng có thể di chuyển tiếp, khi đó chính chúng cũng sẽ không thoát khỏi cái chết. Jared Diamond nhận định rằng lịch sử đầy rẫy bệnh tật từng tạo ra các đại dịch kinh hoàng và rồi đều biến mất bí ẩn như hệt khi chúng đến. Ông dẫn chứng đại dịch đổ mồ hôi rất nguy hiểm nhưng may mắn chỉ bùng phát trong khoảng thời gian ngắn ở nước Anh, từ năm 1485 cho tới năm 1552, và giết chết hàng chục nghìn người trước khi tự kết liễu chính nó. Sự hiệu quả quá mức không phải là điều tốt đối với bất cứ sinh vật gây bệnh truyền nhiễm nào. Này, chúng ta cũng biết ở cuốn trước ha, súng vi trùng và thép á, cũng có đề cập nó phát tán nhanh quá, nó giết chết vật thủ chủ trước khi nó kịp lan truyền, coi như đâu lan truyền được đâu, và coi như mọi người nhiễm bệnh đó đều chết hết rồi, thế là cái con vi khuẩn đó nó tự nhiên nó biến mất luôn. Rất nhiều khi ốm đau nảy sinh không phải là do các vi sinh vật gây ra mà do phản ứng của cơ thể bạn với chúng. Khi được lệnh bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh, hệ thống miễn dịch đôi khi phá hủy các tế bào hoặc là gây tổn thương các mô quan trọng. Vì thế khi bạn thấy không khỏe, đó có thể là do các tác nhân gây bệnh, đó có thể không phải là các tác nhân gây bệnh mà là phản ứng của hệ miễn dịch. Dù sao thì việc bị ốm cũng là một phản ứng hợp lý trước sự truyền nhiễm. Những người ốm sẽ nằm bẹp trên giường và nhờ đó ít đi lây lan bệnh tật ra ngoài cộng đồng. Bởi ngoài kia có quá nhiều thứ có khả năng khiến bạn tổn thương, nên cơ thể bạn có rất nhiều loại bạch cầu với chức năng phòng thủ, tổng cộng lên tới 10 triệu loại. Mỗi loại sẽ tạo ra để nhận diện và chống lại kẻ xâm nhập nhất định. Sẽ rất thiếu hiệu quả nếu cơ thể phải duy trì một đội quân 10 triệu bạch cầu thường trực. Vì thế, mỗi nhóm bạch cầu sẽ chỉ giữ lại một vài trinh thám làm nhiệm vụ. Khi mà các tác nhân gây bệnh, còn gọi là kháng nguyên, xâm nhập vào cơ thể, các trinh sát sẽ nhận dạng kẻ tấn công và kêu gọi sản xuất lại bạch cầu phù hợp trong lúc cơ thể bạn đang sản xuất ra lực lượng này. Có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, dấu hiệu hồi phục sẽ bắt đầu khi cuối cùng các binh đoàn sẽ được tung ra chiến đấu. Các bạch cầu không biết rủ lòng thương nên sẽ truy kích và tiêu diệt cho tới những kẻ xâm nhập cuối cùng. Để tránh tuyệt chủng, các vi khuẩn gây bệnh đã phát triển hai chiến lược cơ bản. Chúng có thể tháo chạy nhanh chóng và chuyển sang vật chủ khác, giống như là trường hợp các bệnh truyền nhiễm thông thường như cúm, hoặc ngụy trang để không bị các tế bào bạch cầu phát hiện ra. Đây chính là trường hợp của HIV, vốn là có thể ẩn nấu một cách vô hại mà không bị phát hiện ngay trong nhân tế bào trước khi bắt đầu hành động. Một trong những khía cạnh kỳ lạ nhất của sự truyền nhiễm là các vi khuẩn bình thường hoàn toàn vô hại, nhưng đôi khi lạc vào vùng khác của cơ thể và gần như phát điên. Theo lời của tiến sĩ Brian Mash, chuyên gia về truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Dartmouth Hitchcock ở Lebanon, New Hampshire, nó luôn xảy ra trong các vụ tai nạn xe hơi khi nạn nhân chịu những tổn thương bên trong. Các vi khuẩn vốn rất hiền lành trong đường ruột lạc vào phần khác của cơ thể, ví dụ như mạch máu, và tàn phá một cách khủng khiếp. Vấn đề này mới biết luôn các bạn, vi khuẩn ở trong đường ruột mà tự nhiên bị cái tác động gì đó nó lan vào mạch máu, thì coi là họ có giải thích là cái tác động gì không. Một trong những rối loạn vi khuẩn đáng sợ nhất và gần như không kiểm soát được hiện nay là chứng viêm cân mạc hoại tử. Trong đó các vi khuẩn sẽ ăn thịt nạn nhân từ trong ra ngoài, ngấu nghiến các mô bên trong và để lại một thân thể mềm oặt độc hại. Các bệnh nhân thường tới gặp bác sĩ với những lời phàn nàn tương đối nhẹ như là phát ban hoặc là sốt, nhưng sau đó sức khỏe của họ suy sụp nghiêm trọng. Khi được phẫu thuật, rõ ràng họ đã bị ăn ruỗng. Phương pháp điều trị duy nhất là phẫu thuật cắt bỏ triệt để bất cứ phần nhiễm khuẩn nào. 70% bệnh nhân sẽ chết, những người còn lại bị biến dạng nặng nề. Nguồn bệnh là một loại họ vi khuẩn bình thường, là Streptococcus nhóm A, vốn không gây bệnh gì nghiêm trọng hơn đau họng, một đôi lần. Vì những lý do chưa rõ, chúng thoát khỏi niêm mạc họng và đi vào cơ thể. Từ đây chúng tàn phá kinh hoàng, chúng hoàn toàn miễn nhiễm với kháng sinh. Mỗi năm ở Mỹ xảy ra khoảng 1.000 ca và không ai dám chắc vấn đề sẽ không tồi tệ hơn. Rồi cái vi khuẩn này ghê các bạn, này chính xác là vi khuẩn ăn thịt người luôn á. Và điều ghê hơn nữa là nó luôn tồn tại trong người chúng ta ha, nó chỉ không tồn tại đúng nơi thôi. Nhưng vi khuẩn đó mà đang trong ruột mà nó lạc ra sai nơi cái là coi như là nó ăn toàn bộ cơ thể chúng ta luôn. Điều tương tự cũng xảy ra với chứng viêm màng não. Ít nhất 10% thanh niên và có lẽ 30% thiếu niên mang vi khuẩn viêm màng não chết người. Thế nhưng bình thường chúng sống vô hại ở trong họng. Chỉ đôi khi với xác suất khoảng 1/100.000, vi khuẩn này lọt vào các mạch máu và khiến cho các mạch này trở nên rất yếu. Trong trường hợp xấu nhất, thần chết sẽ đến sau 12 giờ. Nhanh đến mức ngỡ ngàng. Bạn có thể thấy một người hoàn toàn khỏe mạnh trong buổi sáng nhưng đã đột ngột mất vào buổi chiều, Marsh nói. Chúng ta sẽ chiến đấu chống vi khuẩn thành công hơn nếu không lạm dụng vũ khí tốt nhất của mình, đó là thuốc kháng sinh. Đáng chú ý là, theo một nghiên cứu, khoảng 70% kháng sinh được sử dụng ở các nước phát triển dành cho động vật, thường là động vật dùng làm thực phẩm, chỉ đơn giản là để thúc đẩy tăng trưởng và phòng tránh bệnh tật. Việc sử dụng bừa bãi này giúp vi khuẩn có cơ hội phát triển kháng thể. Đây thật sự là cơ hội đã được chúng đón nhận rất nhiệt tình. Kháng sinh trong động vật rất là nguy hiểm các bạn nha. Nó khiến cho những cái vi khuẩn trong đó nó kháng được cái thuốc kháng sinh. Thế là tới khi chúng ta bị mắc bệnh đó là nó kháng được luôn cả kháng sinh rồi. Bởi vậy người ta rất là kỵ việc sử dụng kháng sinh bừa bãi á. Bây giờ là hình như Việt Nam đã bắt đầu cấm, không có cho mua thuốc kháng sinh mà không có giấy của bác sĩ. Không biết là cấm chưa, nhưng mà hôm bữa mình nghe là chuẩn bị cấm rồi á. Năm 1952, penicillin có hiệu quả tuyệt đối trong việc ngăn ngừa tụ cầu khuẩn. Đến mức vào đầu những năm 1970, bác sĩ phẫu thuật người Mỹ là William Stewart đủ tự tin tuyên bố đã đến lúc khép lại cuốn sách về các bệnh truyền nhiễm. Chúng ta cơ bản đẩy lùi chúng khỏi Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ngay khi ông phát biểu những lời đó, khoảng 90% chủng vi khuẩn trên đang trong quá trình phát triển chống lại kháng thể penicillin. Chẳng bao lâu một chủng vi khuẩn mới tên là Staphylococcus aureus chống methicillin đã xuất hiện tại các bệnh viện. Chỉ duy nhất kháng nguyên vancomycin vẫn còn hiệu quả trong việc chống lại nó. Nhưng đến năm 1997, một bệnh viện ở Tokyo đã thông báo sự xuất hiện của một chủng vi khuẩn kháng vancomycin. Vài tháng sau, chúng đã lan sang 6 bệnh viện khác ở Nhật Bản. Vậy là vi khuẩn lại bắt đầu chiến thắng trong cuộc đấu. Chỉ riêng trong các bệnh viện ở Mỹ, khoảng 140.000 người chết mỗi năm vì các bệnh truyền nhiễm mà họ mắc phải. Như là James Surowiecki đã viết trên tờ New Yorker, nếu được lựa chọn giữa phát triển các loại kháng sinh mà con người sẽ uống mỗi ngày trong 2 tuần và các loại thuốc chống trầm cảm mà con người phải uống mỗi ngày cho đến hết đời, các hãng dược phẩm tất nhiên sẽ chọn loại thứ hai. Mặc dù một số ít loại kháng sinh đã được tăng cường đôi chút, ngành công nghiệp dược phẩm không đem lại cho chúng ta loại kháng sinh nào thật sự mới kể từ thập niên 1970. Sự bất cẩn của chúng ta còn đáng báo động hơn từ khi người ta phát hiện ra nhiều căn bệnh có thể bắt nguồn từ vi khuẩn. Quá trình nghiên cứu bắt đầu từ năm 1983 khi mà Barry Marshall, một bác sĩ ở Perth, miền Tây Australia, phát hiện ra nhiều trường hợp viêm loét và ung thư dạ dày đều do vi khuẩn có tên là Helicobacter pylori gây ra. Dù các phát hiện của ông rất dễ kiểm chứng, nhưng ý tưởng mà ông đưa ra mới mẻ đến mức phải sau đó một thập kỷ mới được chấp nhận rộng rãi. Đơn cử vì sức khỏe, quốc gia Hoa Kỳ không ủng hộ ý tưởng này cho đến tận năm 1994. Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người đã chết vì viêm loét dạ dày trong khi họ không đáng phải chết, Marshall trả lời một phóng viên của tạp chí Forbes vào năm 1999. Kể từ đó, các nghiên cứu sâu hơn đã chỉ ra vi khuẩn có hoặc có thể tham dự mọi loại rối loạn khác, bệnh tim, hoang suyễn, viêm khớp, chứng đa xơ cứng, một vài loại rối loạn tâm thần, nhiều loại ung thư, thậm chí người ta đã đề cập ngay trên tạp chí Science về mối liên quan của chúng ta với bệnh béo phì. Sẽ đến một ngày không xa khi chúng ta khẩn thiết cần một loại kháng sinh hiệu quả mà không có. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu biết bản thân vi khuẩn cũng có thể bị ốm. Đôi khi chúng bị nhiễm thực khuẩn, một loại virus. Virus là một virus là một sinh vật kỳ lạ không mấy đáng yêu. Theo nhận xét của Peter Medawar, nhà khoa học đạt giải Nobel, chúng là một mẫu acid nucleic vây quanh bởi những tin xấu. Nhỏ hơn và đơn giản hơn vi khuẩn, bản thân virus không thực sự sống. Khi bị tách riêng, chúng im lìm vô hại. Nhưng khi gặp vật chủ thích hợp, cuộc đời bận rộn của chúng mới bùng phát. Khoảng 5.000 loại virus đã được phát hiện. Trong số đó có nhiều loại khiến chúng ta khổ sở với hàng trăm thứ bệnh, từ cúm, cảm lạnh thông thường, tới những bệnh nguy hại cho sức khỏe con người như đậu mùa, bệnh dại, sốt vàng da, Ebola, bại liệt và AIDS. Virus phát triển nhờ tấn công vào vật chất di truyền của một tế bào sống, sử dụng nó để sinh ra nhiều virus hơn. Chúng sinh sản điên cuồng, sau đó tỏa ra để tìm kiếm thêm các tế bào khác để xâm nhập. Vốn không thực sự là sinh vật sống, chúng có cấu trúc rất đơn giản. Nhiều virus, kể cả HIV, chỉ có 10 gen hoặc ít hơn, trong khi ngay cả các vi khuẩn đơn giản nhất cũng có tới vài nghìn. Chúng rất nhỏ, cực kỳ nhỏ để nhìn thấy được bằng các loại kính hiển vi truyền thống. Mãi cho đến năm 1943, kính hiển vi hiện đại, điện tử, kính hiển vi điện tử được phát minh. Giới khoa học mới nhìn thấy chúng lần đầu. Thế nhưng, chúng lại có sức tàn phá khổng lồ. Trong thế kỷ thứ 20, chỉ riêng bệnh đậu mùa đã giết chết khoảng 300 triệu người. 300 triệu người. Con số rất lớn ha. Chúng còn có một năng lực đáng sợ là tấn công thế giới dưới một vài kiểu mới, gây kinh ngạc rồi biến mất nhanh như là khi xuất hiện. Năm 1916, một loại virus đã khiến người dân ở châu Âu và Mỹ mắc phải một chứng bệnh ngủ kỳ lạ, được biết đến là bệnh viêm não hôn mê. Các bệnh nhân sẽ đi ngủ và không bao giờ tỉnh lại. Mày chết luôn chứ ngủ gì các bạn. Đi ngủ và không bao giờ tỉnh lại. Họ vẫn có thể bị đánh thức để ăn hoặc đi vệ sinh và vẫn trả lời các câu hỏi một cách hợp lý. Họ biết mình là ai và đang ở đâu, dù theo một cách rất thờ ơ. Tuy vậy, khi được đi ngủ tiếp, họ sẽ chìm vào giấc ngủ sâu và duy trì trạng thái này chừng nào chưa được đánh thức. Có căn bệnh này luôn các bạn. Gọi là đi ngủ mà nếu như không được đánh thức á, là không thức dậy luôn. Đó, các bạn cứ tưởng tượng vậy đi, chúng ta không chết nhưng mà phải có người đánh thức thì mới dậy được. Bệnh này lạ vậy. Một số người trải qua tình trạng này vài tháng trước khi chết. Chỉ một số ít sống sót và phục hồi tinh thần. Họ tồn tại trong một trạng thái cực kỳ lãnh đạm, giống như là những ngọn núi lửa đã tắt. Theo cách so sánh của một bác sĩ, trong 10 năm, căn bệnh này đã giết chết 5 triệu người và sau đó lặng lẽ biến mất. Nó không được chú ý lâu bởi cùng thời điểm đó, một đại dịch tồi tệ hơn, thực chất là tồi tệ nhất trong lịch sử, đã tràn qua thế giới. Đó là đại dịch cúm heo, hoặc đôi khi được gọi là đại dịch cúm Tây Ban Nha. Nhưng dù gọi thế nào, đây cũng là một đại dịch kinh hoàng nhất. Thế chiến thứ nhất giết chết 21 triệu người trong vòng 4 năm. Trận đại dịch này cũng gây ra điều tương tự trong vòng 4 tháng đầu tiên. Gần 80% lính Mỹ tử vong trong thế chiến thứ nhất không phải do súng đạn, mà là kẻ thù là do cúm. Tại một số đơn vị, tỷ lệ tử vong lên đến 80%. Trận dịch này bắt đầu như một dịch cúm bình thường vào mùa xuân năm 1918. Nhưng bằng cách nào đó, sau một vài tháng vì những nguyên nhân không ai rõ, nó biến chứng thành một dạng nghiêm trọng hơn. 1/5 số nạn nhân chỉ có các triệu chứng nhẹ, trong khi những người còn lại ốm rất nặng và nhiều người tử vong. Một số người đầu hàng sau vài giờ, những người khác trụ được trong vài ngày. Ở Hoa Kỳ, những trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận là các thủy thủ của cảng Boston vào cuối tháng 8 năm 1918. Nhưng trận đại dịch nhanh chóng lan ra khắp nước. Trường học và những điểm vui chơi công cộng đã phải đóng cửa, người dân khắp nơi đều phải đeo mặt nạ. Tuy nhiên, những biện pháp đó không mấy tác dụng. Giữa mùa thu năm 1918 và mùa xuân năm sau, chỉ riêng ở Hoa Kỳ đã có 548.452 người thiệt mạng vì cúm. Con số tử vong ở Anh là 220.000, bằng với Pháp và Đức. Không ai biết số tử vong trên toàn cầu, vì các con số thống kê ở các nước thuộc thế giới thứ ba thường rất sai lệch. Song nó không dưới 20 triệu và nhiều khả năng là 50 triệu. Một số ước tính thậm chí có thể đẩy con số này lên tới 100 triệu. Trong nỗ lực chế ra vaccine, giới chức y tế đã tiến hành thí nghiệm trên các tình nguyện viên trong một nhà tù quân đội đặt ở trên đảo Deer thuộc khu vực cảng Boston. Các tù nhân được hứa sẽ trả tự do nếu sống sót qua một loạt thử nghiệm. Các thử nghiệm này hết sức nghiêm ngặt. Trước hết, họ bị tiêm vào các mô phổi của người chết, sau đó xịt hơi nước nhiễm khuẩn vào mắt, mũi và miệng. Nếu những người đó vẫn chưa chịu thua, người ta sẽ dùng dịch tiết lấy trực tiếp từ những người chết và sắp chết bôi vào họng của họ. Nếu vẫn không hề hấn gì, họ sẽ bị yêu cầu ngồi há miệng trong khi một bệnh nhân sắp chết được dựng dậy nhẹ nhàng và ho thẳng vào họ. Ghê vậy. Dã man quá các bạn ơi. Không ngờ, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, 300 tù nhân đã xung phong khi mà các bác sĩ chỉ cần 62 người tham gia thí nghiệm. Không có ai nhiễm cúm, không một ai. Người duy nhất bị nhiễm là một bác sĩ của nhà tù và ông qua đời rất nhanh. Lời giải thích khả dĩ là đại dịch đã đi qua nhà tù một vài tuần trước đó và tất cả các tình nguyện viên đã sống sót sau lần viếng thăm đó. Vì thế họ miễn dịch một cách tự nhiên. Người ta biết rất ít về đại dịch cúm năm 1918, trong đó có những vấn đề hoàn toàn bí ẩn. Một điều kỳ lạ là bằng cách nào đó đã nổ ra bất ngờ ở khắp nơi. Cả những vùng bị ngăn cách bởi biển sâu, núi cao và các trở ngại khác trên mặt đất. Một con virus không thể tồn tại được hơn 1 giờ sau khi ra khỏi vật chủ. Vậy làm sao có thể xuất hiện ở Madrid, Bombay và Philadelphia trong cùng một tuần? Có lẽ câu trả lời là quá trình ủ bệnh và lây lan qua những người chỉ có triệu chứng nhẹ hay hoàn toàn không có triệu chứng gì. Ngay trong các trận dịch bình thường, khoảng 10% số người ở bất cứ khu vực dân cư nào bị cúm cũng không hề biết điều đó, vì họ không thấy bất cứ cảm giác ấm đau nào, vẫn cứ đi lại tự do, nên họ có xu hướng trở thành tác nhân lớn làm lây lan bệnh dịch. Này giống như dịch Covid ha, có những người nhiễm bệnh nhưng mà không có triệu chứng gì cả, cứ như bình thường thôi, nhưng mà họ mang những mầm bệnh đi khắp nơi ha. Điều này có thể lý giải cho sự xuất hiện diện rộng của đại dịch 1918, nhưng vẫn không thể lý giải bằng cách nào nó có thể thu mình trong một vài tháng trước khi bùng phát dữ dội trong khoảng thời gian xấp xỉ như nhau ở khắp nơi. Bí ẩn hơn nữa là nạn nhân chính của trận dịch này là những người đang tuổi tráng kiện. Thông thường, những người dễ mắc cúm nhất là trẻ sơ sinh và người nhà, trong khi số người tử vong trong trận dịch 1918 chủ yếu là ở độ tuổi 20-30. Người già có thể có lợi thế là do đã hình thành sức kháng thể sau khi gặp phải cùng một chủng virus trước đó trong đời. Nhưng tại sao các bé nhỏ tuổi lại không trở thành nạn nhân chính vẫn là một câu hỏi không lời đáp. Bí mật lớn nhất là tại sao cúm 1918 có thể gây chết người hàng loạt trong khi đa số các trận cúm thì không. Đến nay chúng ta vẫn chưa có câu trả lời. Và cái con virus bệnh cúm Tây Ban Nha đó đã biến mất ha, nhưng mà người ta vẫn sợ là biết đâu nó đang lưu lại ở một nơi nào đó trên thế giới, một ngày nào đó nó lại phát tán ra đó. Tại vì đã có trường hợp là chúng ta tìm thấy không phải là toàn bộ ha, nhưng mà một phần của con virus cúm này ở trong cái lớp băng ở Bắc Cực đó, thì mới nói là biết đâu nó còn được lưu trữ ở một nơi nào đó chờ ngày phát tán lại thì sao. Rất là ghê ha, rất là ghê. Mà ngày nay chúng ta vẫn chưa hề có cái thuốc để trị được cái bệnh cúm Tây Ban Nha, và chúng ta đâu có còn biết nó là gì đâu. Thỉnh thoảng một số chủng virus nhất định sẽ trở lại. Một loại virus khó chịu bắt nguồn từ Nga có tên là H1N1 đã gây ra trận dịch nghiêm trọng trên diện rộng vào năm 1933. Sau đó lan rộng trong thập niên 1950 và một lần nữa là thập niên 1970. Giữa các mốc thời gian đó, chúng đã biến đi đâu thì không ai biết chắc. Có ý kiến cho rằng các virus ẩn nấp và tránh mọi sự chú ý trong các quần thể động vật hoang dã trước khi ra tay với một thế hệ con người mới. Không ai có thể loại trừ khả năng đại dịch cúm heo sẽ hoành hành lại một lần nữa. Nếu nó không trở lại thì vẫn còn nhiều dịch bệnh khác, các loại virus đáng sợ liên tục xuất hiện như là Ebola, sốt Lassa và Marburg đều có xu hướng bùng phát và biến mất mà không ai biết liệu chúng có đang lặng lẽ biến đổi ở một nơi nào đó, hoặc đơn giản là đợi chờ thời cơ thích hợp để trở lại theo cách của một thảm họa hay không. Giờ đây rõ ràng là chúng ta phải sống chung với AIDS lâu hơn nhiều so với dự đoán của bất cứ ai. Các nhà nghiên cứu Bệnh viện Hoàng gia Manchester phát hiện ra một thủy thủ chết vì những nguyên nhân bí ẩn, vô phương cứu chữa vào năm 1959, thật ra đã mắc S. Nhưng dù vì lý do gì, căn bệnh này đã không xuất hiện trong suốt 20 năm sau đó. Điều kỳ lạ là các căn bệnh trên không lây lan. Sốt Lassa được biết đến lần đầu tiên vào năm 1969 tại Tây Phi. Đây là một bệnh cực kỳ nguy hiểm và chúng ta hiểu rất ít về nó. Năm 1969, một bác sĩ trong phòng thí nghiệm của Đại học Yale ở New Haven, Connecticut, khi đang nghiên cứu về sốt Lassa đã mắc bệnh này. Ông qua khỏi, nhưng đáng báo động là một kỹ thuật viên ở phòng thí nghiệm bên cạnh, dù không tiếp xúc trực tiếp với virus này, cũng mắc bệnh và chết. May mắn thay, thảm kịch dừng lại ở đây. Nhưng chúng ta không thể trông chờ vào may mắn luôn xảy ra. Lối sống của chúng ta mời gọi các dịch bệnh. du lịch bằng đường hàng không, giúp đem các tác nhân truyền bệnh đi khắp hành tinh một cách cực kỳ dễ dàng. Một con virus Ebola có thể bắt đầu một ngày ở Berlin và kết thúc ngày đó ở New York, Hamburg, Nairobi hoặc cả ba. Điều này có nghĩa là giới chức y tế cần phải hiểu về rất nhiều chứng bệnh tồn tại ở khắp nơi, nhưng tất nhiên họ chưa làm được điều đó. Vào năm 1990, một người Nigeria sống ở Chicago bị sốt Lassa khi về thăm quê, nhưng không có triệu chứng gì khi trở lại Mỹ. Người này qua đời tại một bệnh viện ở Chicago mà không hề được chẩn đoán, cũng không ai áp dụng biện pháp an toàn khi chăm sóc anh ta, vì không hề biết rằng anh ta mắc một trong những chứng bệnh chết người và dễ lây lan nhất hành tinh. Kỳ diệu thay, không có thêm một ai bị nhiễm bệnh. Lần sau chúng ta có thể không may mắn đến thế. Với lời nhắc nhở nghiêm túc đó, đã đến lúc chúng ta trở lại thế giới của những sinh vật nhìn thấy được. Nãy là chúng ta đang ở trong thế giới của những vi sinh vật ha. Hết chương này rồi, hết chương 20 rồi các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ đọc tới đây thôi. Mọi người có muốn bình luận, thảo luận gì á thì bình luận bên dưới. Mình sẽ đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Đức Anh chia sẻ sao bước được, vì có 1.000 loại chả lẽ mang về 1.000 loại luôn, chứ kể họ đi là đi cả tháng, mang về thì cái lá hoa đó tơi tả rồi. À ok, hiểu rồi Đức Anh ơi, hiểu rồi ha. Hai, chào anh Quân nha. Viêm họng rồi các bạn ơi. Chương hôm nay hơi dài. Thôi chắc là mình tạm dừng ở đây luôn nha. Chương hôm nay khá là hay. Chúng ta học tìm hiểu về vi sinh vật và tìm hiểu là sự sống xuất hiện ở trên trái đất như thế nào. Thôi, mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6 vào lúc 7:30. Hôm nay là cuối tuần rồi, chúc các bạn có một cái cuối tuần nghỉ ngơi thật là thư giãn, thoải mái, tràn đầy niềm vui và năng lượng để chúng ta bắt đầu một tuần sau thật tuyệt vời ha. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.